Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Giờ là gần 1 giờ chiều, giờ học giáo lý, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta hôm nay học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh số 60, kinh Không Gì Chuyển Hướng. Hôm nay sư cô không có được khỏe, mà bài kinh này là bài kinh rất là khó và rất là dài luôn. Cho nên đề nghị là quý vị nào mà đang lang thang ở bên ngoài thì vô đây ngồi nghe. Quý vị nào mà nghe online cũng biết sao luôn. Hôm qua cô thưa với thầy chứ là con mà cứ giảng mấy cái bài kinh mà khó kiểu này, chắc người ta đang theo dõi kênh YouTube Giác Lễ Hiếu, người ta bỏ theo dõi luôn. Lý do là trời ơi, bà nói cái gì không có hiểu luôn á quý vị. Đây là một bài kinh thật sự rất dài và rất khó nha. Bản thân sư cô mà đọc mấy cái bài kinh này cô cũng bị áp lực. Không phải áp lực là tại vì mình không hiểu kinh, mà áp lực là mình giảng sao cho người ta hiểu giờ đây. Mình là theo cái chủ trương là giảng kinh phải cho người ta dễ hiểu, mà liên tục gặp những cái bài kinh khó như thế này. Tại vì chúng ta không thể nào cứ ở cái trình độ mầm non hoài, đúng không? Mình học càng lúc là nó có những cái thuật ngữ Phật học nó khó, mình phải làm quen. Rồi đây là những cái bài kinh mà liên tôn giáo, nghĩa là những cái bài kinh mà liên tôn giáo, nó liên quan đến những cái chủ trương, những cái triết học, những cái luận thuyết của rất là nhiều các cái tôn giáo đương thời đến chất vấn với Đức Phật, chứ không phải chỉ có những cái giới hạn trong những cái giáo lý mà mình đã nghe quen thuộc trong suốt mấy năm qua. Nên đối với quý Phật tử nào mà không có học kinh mà kiểu miên mật, có một cái nền tảng sẵn rồi, thì vào mấy bài kinh này dễ bị dội lắm. Bây giờ cô mới hiểu tại sao quý vị làm biến đọc kinh luôn á, đọc không có hiểu. Cái cách hành văn của kinh Trung Bộ là còn lặp đi lặp lại và nó rất là dài. Cho nên cô hy vọng rằng quý vị ráng nha, quý vị ráng ngồi online, ngồi offline trước mặt cô là kiểu gì là cũng không được nói chuyện, không được làm cái gì khác đó rồi. Đó, còn quý vị mà ngồi online thì cô không biết làm sao, nhất là những vị mà nằm nghe kinh nữa, ban đêm mở lên nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cái ngủ mất tiêu, cứ xong sáng dậy hỏi trời đêm nào con cũng nghe pháp thoại cô hết, cô giảng hay quá trời, mà nghe niệm Phật xong ngủ mất không biết sao luôn. Thôi ráng nha quý vị. Hôm nay thì đạo tràng rất là hoan hỷ, quý thầy ở Việt Nam sang đã hướng dẫn cho chúng ta đi lạy 108 lạy sám hối, rồi tụng kinh cầu siêu, rồi đi ăn cơm chánh niệm, rồi đi kinh hành, đúng không? Hồi nãy đi kinh hành mà với tất cả đại chúng xung quanh, lòng cô rất là vui. Đó, thông dong thi bước, thảnh thơi lúc làm. Cái mục đích mà cô tổ chức khóa tu ngày an lạc cho quý vị là vậy. Đi cũng an lạc, ngồi cũng an lạc, ăn cơm cũng an lạc, nghe pháp cũng an lạc. Thì chúng ta có một ngày vui, đúng không? Từng giờ phút mà mình chánh niệm với lại từng bước chân của mình, chánh niệm với từng muỗng cơm của mình ăn vào á, quý vị thấy cái pháp lạc ở trong đó. Khi mà mình thấy đất trời hoa nở nè, gió mát nhẹ nhẹ nè, tiếng suối chảy róc rách nè, phía xung quanh mình là tăng đoàn, là đạo hữu, là những người bạn bè yêu thương mình, cái niềm hạnh phúc đó nó rất là màu nhiệm, nó ngay bây giờ và ở đây. Đó là lý do sao mà cô khuyến khích quý vị ăn cơm xong đi kinh hành là vậy, để mình thấy được từng bước chân thảnh thơi thông dong, là lúc đó không cần cầm điện thoại livestream, lúc đó không cần phải phiền não vì ai kia. Đó, như cô Trí cũng nói tuần trước đó, đúng không? Mình cứ mà livestream TikTok rồi tới lúc chết xuống, Diêm Vương đâu hỏi mình TikTok có bao nhiêu follow đâu. Diêm Vương sẽ hỏi mình là mình tạo được công đức bao nhiêu. Công đức từ đâu? Từ những bước chân thảnh thơi của mình, công đức từ bữa cơm chánh niệm của mình, công đức từ những cái chắp tay lạy Phật của mình. Mỗi ngày anh chị em về cuối tuần, cô thấy anh chị em chắp tay lạy Phật, cô rất là hoan hỷ trong lòng. Đó, các anh chị em đang gieo những cái chủng tử rất là thiện lành cho đời mình. Cái an lạc đó chỉ có mình tạo ra cho mình thôi. Cũng có những bạn đến chùa vì một cái bế tắc nào trong cuộc sống, tức là vì cái biến cố nào đó mới tìm đến chùa. Ví dụ như mà công việc thảnh thơi nè, được hạnh phúc bình an nè, có tiền của tài sản nè, rồi mọi chuyện đàng hoàng hết nè, cũng hiếm có khi đến chùa. Có người đến chùa là vì gia duyên, ví dụ gia đình có người thân qua đời, hoặc có người đến chùa là vì một cái nỗi khổ niềm đau quá là bế tắc trong cuộc sống, đến chùa nhìn Đức Phật cứ khóc ròng vậy thôi. Nhưng mà cô tin rằng bước chân quý vị đến chùa rồi, đã được tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật rồi, thì những ngày sau quý vị đến chùa sẽ với nụ cười rất là an lành. Đó là cái lý do mà ngôi chùa có mặt cho quý vị. Ngôi chùa có mặt ở đây không phải để mình mở rộng tín đồ, mở rộng quần chúng, hoặc là để cho mình lập đạo tràng cho sư cô nổi tiếng các kiểu, không có. Ngôi chùa có mặt ở đây để giúp quý vị được an ngay bây giờ và tại đây. Chứ cô với thầy ở nhà đâu có ai cãi nhau đâu, ăn cơm cũng chánh niệm, mọi cái thứ từ trong chánh niệm. Nhưng mà tại sao phải rất là rộn ràng để mà xây chùa nè, để tổ chức khóa tu nè, mình còn đang chuẩn bị đại lễ Phật đản vân vân, chi vậy? Để cho lan tỏa cái sự an này cho quý vị, hiểu không? Cho nên cô hy vọng rằng anh chị em về chùa bên ngoài có những cái nỗi khổ niềm đau gì đó, mình chỉ cần bước vào chùa, mình biết là giờ phút này mình sống với chính mình, giờ phút này là giờ phút màu nhiệm, giờ phút này con sống trong tình yêu thương, con sống trong sự chánh niệm và với cái chân lý nhiệm màu từ bi của Đức Phật. Xung quanh con là quý thầy, quý sư cô, xung quanh con là những người bạn thân của mình. Thầy đây mà mỗi lần ngồi vòng tròn thầy có một bài hát duy nhất, và bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương, bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương, sau lưng tôi là người tôi yêu tôi thương. Khi mà mình nhìn đời bằng ánh mắt thương yêu như vậy á, mình sẽ rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Hy vọng là quý vị về chùa tập được cái đó, trong cái sự an nó có cái niềm vui. Mình nếm được cái sự an vui này rồi thì mình đi chùa rất là lợi lạc ha. Hôm nay là mình học bài kinh hơi khó, nhưng cô nói rồi đó, cứ từ từ, không sao hết trơn, không sao hết trơn. Quý vị nghe lần đầu tiên nghe không hiểu cô nói gì, nghe lại 10 lần bảo đảm sẽ hiểu cô nói gì, được không? Chứ đừng có nghe không hiểu cô nói gì xong rồi dẹp cô luôn là không được. Quý vị dẹp cô không sao hết trơn, nhưng mà quý vị sẽ có sao, tại vì ai sẽ tụng kinh cho quý vị nghe, ai sẽ đọc cái quyển này đây. Hôm nay thì mình học đến những trang gần cuối cùng rồi quý vị, đi đến đây cô cảm thấy là rất là nhẹ nhàng luôn á. Đây, quý vị thấy không? Mình chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mình đã hết cái cuốn này rồi, phải không? Đó, muốn mà nhanh thì đi một mình, còn muốn mà đi xa thì đi cùng nhau là cái chỗ này đây. Nếu quý vị ở nhà kêu cô đọc quyển kinh này chắc một năm sau còn chưa dở đến được 10 trang đầu tiên đó. Nhưng mà học với cô, với đại chúng, quý vị thấy không? Nhanh thôi, mình đã đến những bài kinh cuối cùng ở trong quyển đầu tiên này rồi. Bài kinh này là kinh Không Gì Chuyển Hướng, anh Panaka Sutta. Cái chữ này dạo này sư cô cứ phải đọc mấy cái chữ Pali cho quý vị hoài, tại vì nó có cái vấn đề trong dịch thuật. Quý vị nghe chữ kinh Không Gì Chuyển Hướng hiểu gì không? Không, hơi hơi khó hiểu đúng không? Cái chữ này nó là cái chữ gốc là tiếng Pali, nhưng mà dịch ra tiếng Anh nó có nghĩa là certain, true hay là absolute, nó có nghĩa là sự thật á. Nó có thể là nó dịch ra là chữ sự thật, sự chắc thật. Cho nên thay vì mình dịch là kinh Không Gì Chuyển Hướng, bài kinh này còn có thể dịch là cái kinh pháp chắc thật, hoặc là cái kinh pháp không có nghi ngờ, certain là chắc chắn, hoặc là absolute nó là thật sự, nó là true, là một cái sự thật. Cho nên mình có thể dịch bài kinh này là bài kinh pháp chắc thật, hoặc là bài kinh không có nghi ngờ. Bây giờ quý vị có hiểu không? Bài kinh này Đức Phật giảng ở tại một cái khu rừng, đây là do khu rừng Sala. Cái làng quê này có một cái đặc trưng là cái làng này tọa lạc ngay cái cửa ngõ vào cái khu rừng, cho nên là rất là thuận lợi cho những vị sa môn và bà la môn đến đây mà giảng thuyết. Nghĩa là họ là cái ngôi làng mà tiếp cận được rất là nhiều cái chủ thuyết khác nhau từ những vị sa môn và bà la môn đến, và chưa có một cái vị nào mà để cho họ kiểu cảm thấy là tâm phục khẩu phục để nghe theo. Cho nên là đây, cô đọc cho quý vị nghe chánh kinh như thế này nhé. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo và đến tại Sala, là một làng bà la môn của dân chúng Kosala. Quý vị hiểu hai chữ sa môn và bà la môn không? Giờ có ai không hiểu sa môn là gì, bà la môn là gì không? Có ai không? Không hiểu là la to, không hiểu liền. Không biết luôn đúng không? Đó, không biết phải nói không biết. Cô tán dương tinh thần này. Bà La Môn là giai cấp được xem là cao quý nhất thời bấy giờ Ấn Độ. Ấn Độ họ chia ra 4 giai cấp, thật ra họ có cả ngàn giai cấp khác biệt, nhưng mà giai cấp tối thượng nhất họ được xem là sanh từ miệng của Đức Phạm Thiên, là giai cấp mà thống trị về cái tinh thần của xã hội bấy giờ, mà giai cấp mà vua quan cũng phải cúng bái cho họ, đó là giai cấp Bà La Môn. Mà giai cấp này á, là phân định theo cái nguồn gốc xuất xứ, có nghĩa là ba má mình là Bà La Môn, mình đẻ ra mình tự nhiên là Bà La Môn, quý vị hiểu không? Còn nếu như mà mình sinh trong gia đình mà nô lệ, tự nhiên cái mình thân phận mình bị nô lệ, vĩnh viễn không được thoát khỏi cái thân phận nô lệ đó luôn đó. Cái xã hội có giai cấp là nó rất là bất bình đẳng và rất là mất nhân quyền. Thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp họ tự cho họ là thống trị của xã hội, là giai cấp cao tột nhất, là giai cấp xứng đáng được nhận của cúng dường của tất cả mọi người trong xã hội. Đó, mình hiểu đơn giản là như vậy. Còn Sa Môn là từ chỉ chung cho những du sĩ, những người mà tu hành, những người mà xuất gia, không chỉ là tu sĩ Phật giáo không, mà gọi Sa Môn, và tu sĩ của những cái giáo phái khác mà người ta đi xuất gia cũng vẫn gọi là sa môn, quý vị hiểu ý không? Cho nên đương thời Đức Phật mình được những người khác gọi là sa môn Gotama, tức là một cái ông thầy tu họ Gotama. Chứ còn thậm chí có những người họ không biết Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác hay họ gọi Đức Phật là Đức Thế Tôn đâu quý vị. Họ chỉ xem Đức Phật là cũng là một sa môn, nghĩa là một người tu hành thôi, cho nên ta gọi là sa môn Gotama. Giờ quý vị hiểu cái chữ sa môn và bà la môn chưa? Đó, thì cái ngôi làng này là ngôi làng của những người bà la môn. Ừ, tức là có truyền thống Phật giáo không? Dạ không có nha. Đó, rồi. Các bà la môn và gia chủ Sala được nghe tiếng đồn như sau: Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca xuất gia từ tộc Thích Ca đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo đã đến Sala. Giờ hiểu chưa? Đó, người ta nói đó, Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca là đang nói với Đức Phật mình đó, là đang đến du hành giữa dân chúng này. Và tiếng đồn về Đức Phật rất là tốt. Đương thời thì Đức Phật giống như là hương hoa thì không có bay ngược chiều gió, nhưng mà hương người đức hạnh là ngược gió khắp tung bay. Bởi vì Đức Phật, cái đức hạnh của Ngài rất là đẹp, từ lời nói cho tới hành động, cho tới mỗi cái nói nín động tĩnh của Đức Phật đều là một bài pháp không lời. Cho nên Đức Thế Tôn đương thời là có danh tiếng rất là tốt. Thành ra là danh tiếng được truyền đi như thế nào? Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 10 cái đức hiệu này của Đức Phật sư cô đã giảng rồi, đúng không? Khi nói tới một bậc chánh đẳng chánh giác sẽ có bao gồm 10 cái đức hiệu này, quý vị hiểu không? Nghĩa là khi mà là một bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì đồng có 10 đức hiệu như nhau này không khác. Phật A Di Đà cũng vậy, Phật Thích Ca cũng vậy, Phật Dược Sư cũng vậy, Phật Di Đà cũng vậy, hiểu ý không? Đó là Phật chánh đẳng chánh giác thì có 10 cái đức hiệu này. Bạn nào mà còn chưa hiểu 10 cái đức hiệu của Đức Phật Thế Tôn này thì nghe lại bài giảng của sư cô đã giảng rồi, đó là bài giảng niệm ơn Đức Phật, công đức niệm ơn Đức Phật, đó là cô đã giảng 10 cái đức hiệu của Đức Phật này rồi ha. Rồi, tóm lại là Đức Thế Tôn đến, nhưng mà các vị bà la môn ở Sala này lại rất là có gì, có hảo ý, tức là có thiện ý đối với Đức Thế Tôn. Người ta không phải là Phật tử, nhưng mà nghe tiếng đồn rất là tốt của Đức Thế Tôn, cho nên là rất là có thiện cảm với Đức Thế Tôn. Cho nên khi đến đó thì Đức Thế Tôn mới hỏi các vị bà la môn này: này các gia chủ, các ông có vị đạo sư khả ý nào mà các ông có lý do đặt được lòng tin không? Nãy cô nói là đúng không? Cái vị trí của ngôi làng này nằm ngay cửa bìa rừng, cho nên là rất là nhiều cái những sa môn và bà la môn đến đây thuyết giảng. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: vậy đã có một cái vị đạo sư nào mà các ông đặt lòng tin được chưa? Cho tới bây giờ ông đã nghe rất là nhiều người thuyết pháp, vậy ông đã có đặt lòng tin cho một vị đạo sư nào đó chưa? Thì các vị này mới trả lời: bạch Thế Tôn, chúng con không có vị đạo sư khả ý nào để chúng con có lý do đặt được lòng tin. Ghê không quý vị? Là nghe rất nhiều rồi, nhưng cho tới bây giờ tụi con chưa nhận ai làm thầy hết. Tức là nghe vậy thôi, nhưng tụi con chưa nhận ai làm thầy hết, chưa có đủ niềm tin để bái vị đó làm thầy. Thì Đức Phật có nói lập tức không? Đức Phật nói không. Đức Phật ông nói vậy thôi, vậy đi làm đệ tử của ta đi. Không, Ngài không cần. Nhưng mà Ngài nói như thế nào? Này các gia chủ, nếu các ông không có một vị đạo sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì chuyển hướng, tức là cái pháp chắc thật hồi nãy đó, cái pháp mà không nghi hoặc này, để mà thực hành. Này các gia chủ, pháp không gì chuyển hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Và này các gia chủ, thế nào là pháp không gì chuyển hướng? Từ bây giờ Thế Tôn mới thuyết pháp nè quý vị. Giờ quý vị hiểu lại cái bối cảnh của bài kinh này chưa? Đức Phật đi đến một cái ngôi làng mà những dân chúng đó không phải là Phật tử, cũng chưa từng có một vị nào để họ đủ niềm tin để bái làm thầy, đúng không? Thì Đức Thế Tôn có bảo họ làm đệ tử Ngài liền không? Không. Mà Đức Thế Tôn sẽ dạy cho họ một cái bài pháp này, và bái pháp làm thầy, nghĩa là nếu thực hành theo cái pháp này thì sẽ có an lạc, có hành tựu, có lợi lạc lớn, chứ không cần phải bái Đức Thế Tôn làm thầy. Mình thấy cái bậc đạo sư rất là trí tuệ ở chỗ này. Cho nên quý vị đừng nghĩ là Đức Phật giống như là vị thần ban phước giáng họa cho mình. Không có, Phật không có làm cái nhiệm vụ này. Phật không là vị thần ban phước giáng họa, Phật chỉ là người chỉ đường thôi. Phật chỉ cho mình cái pháp này tu thì sẽ có chứng đắc và có an lạc. Nếu mình tu theo mình mới có chứng đắc an lạc. Quý vị quán triệt cái chỗ này hiểu không? Đó, đạo Phật mình khác cái chỗ đó. Không phải quý vị cầu xin không mà được, quý vị phải thực hành thì mới được. Cô nói quý vị nhé, ăn cơm trong chánh niệm nè, đừng sát sanh nè, đừng nói dối, đừng tà dâm nè, tu hành miên mật làm nhiều công đức quý vị sẽ có lợi lạc. Nhưng mà quý vị phải làm mới có, đúng không? Cô đâu có làm thay được đâu. Cô cũng không có hưởng ké được luôn. Nhưng mà quý vị làm thì quý vị sẽ có. Chứ còn mình cứ nói ra trả học thuộc lòng tất cả các bài kinh có được không? Dạ chưa được. Phật giáo ở chỗ này, tức là có tu thì mới có chứng, có hành thì mới có công đức. Đó là lý do sao cô khuyến khích quý vị khi mà còn thân người, còn đi đứng được, nói năng được, còn có tài chính được, còn có chủ động trong thời gian tiền bạc được, quý vị phải tự tạo công đức cho mình. Chứ bây giờ rất có nhiều người nằm xuống rồi con cháu rất là có hiếu, đi cúng trai tăng, đi bố thí cúng dường hồi hướng. Rất nhiều người hỏi cô bây giờ là người thân qua đời, thậm chí có những em mà đứng trước cái lễ cưới của mình mà vị hôn phu của mình bị tai nạn giao thông mà qua đời, rất là đau đớn, không chấp nhận được sự thật này. Hỏi cô là con làm sao để mà hồi hướng cho người thân qua đời đây? Nghe những cái này rất là thương quý vị. Cho dù quý vị hết lòng muốn hồi hướng cho người thân qua đời, quý vị làm tất cả các công đức lành, hồi hướng thì theo kinh Địa Tạng, nếu cái người thân mà có phước á thì người ta chỉ nhận được một phần trong 7 phần công đức thôi, còn 6 phần là quý vị làm thì quý vị hưởng. Thấy chưa, kinh đã nói rất rõ ràng. Cho mình nằm xuống mà để cho người ta hồi hướng thì nếu mình có phước thì mình mới tương ưng cái phần phước đó, thì mình chỉ nhận được một phần thôi, còn chính mình làm phước thì mình nhận trọn phần công đức. Vậy cho nên quý vị mà khi còn có thời gian đến chùa nè, lau cái chùa, quét cái lá, rồi đó tưới cái cây thôi, cái phần công đức đó trọn phần quý vị hưởng. Đọc một bài kinh, tụng một thời kinh, công quả công phu, thiền hành, niệm Phật vân vân, các cái đó là công đức quý vị hưởng. Hiểu ý không? Mình có cái công đức đó, bản thân mình là người lợi lạc trước tiên, sau đó mình mới có cái vốn để mình hồi hướng lại cho người thân đã quá cố của mình. Đó, nên đó là lý do tại sao đạo Phật không phải là một cái bánh vẽ. Đạo Phật không có hứa hẹn, không có hứa hẹn là tin ta đi ta sẽ cho các con về thiên đường, tin ta đi ta sẽ cứu các con về Tây phương cực lạc hết, không có cái chuyện này, đúng không? Ngay cả trong kinh A Di Đà, kinh A Di Đà đã ghi rất là rõ ràng, bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên bỉ sanh tịnh độ, nghĩa là không thể bằng một cái phước đức nhân duyên nhỏ mà sanh về cõi Tây phương cực lạc. Mà quý vị phải làm rất nhiều công đức lành lớn và nhân duyên lành lớn thì lúc đó mới được Bồ Tát và chư Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Quý vị hiểu không? Tụng kinh mà không hiểu nghĩa sẽ hiểu lơ tơ mơ là thôi mình cứ sống sao cũng được, tới lúc mình gần chết mình kêu người đến mình hộ niệm cho mình, niệm Phật hộ niệm cho mình là mình về Tây Phương chưa chắc đâu. Không thể có cái nhân duyên lành nhỏ chút xíu, cái công đức chút xíu mà được về Tây Phương. Quý vị hiểu không? Ngay cả cái bài kinh mà nói về tha lực của Đức Phật để tiếp dẫn cho mình rồi đó. Hoặc là như bây giờ thì cô nói cái ví dụ đơn giản cho quý vị dễ hiểu. Giờ quý vị muốn về chùa nhưng mà quý vị không có biết đi phương tiện giao thông công cộng, quý vị cũng không có xe, quý vị cũng không biết tiếng Hàn luôn, làm sao quý vị về đây, đúng không? Thì nhà chùa có hỗ trợ cho quý vị là tha lực nè, là nhà chùa sáng chủ nhật là sẽ có xe đưa đón từ ga về đây, đúng không? Là sẽ có đưa ga đưa đón về đây, đó là cái tha lực của chùa đó. Đó, quý vị chỉ cần đến được cái ga tàu đó thôi là cái phần còn lại là quý vị chắc chắn sẽ về được đây. Nhưng mà bản thân quý vị phải có tự lực không? Giờ ít nhất từ nhà mình phải tự đi ra tới cái ga tàu, phải không nè? Còn người nào mà tệ nữa thì cũng phải biết được cái số của phụng sự viên để gọi thẳng: chị ơi, em muốn biết đường ra ga tàu luôn, nhưng mà nhà em gần nhà chị cho em gói giang về đi. Thì ít nhất cái tự lực của mình cũng phải biết được cái số điện thoại và gọi người ta đến cho mình gói giang. Hiểu ý cô nói không? Cái đó là phần tự lực và tha lực đó. Về chùa Việt Nam đây chút xíu đây thôi mà mình còn phải nỗ lực không? Mình không ra được đến ga tàu đúng giờ thì cho dù chùa có đem xe đi đón, mình có về được chùa không? Dạ không. Đó, cái chuyện đem xe đi đón là cái tha lực của chùa, nhưng cái tự lực của quý vị là có đủ cái phước để ra tới được cái ga đó không? Giờ quý vị hiểu cô nói chưa? Đó, bây giờ xin visa đi qua Hàn Quốc khó không? Khó, có nhiều người đang bảo lãnh visa cho người thân qua đây đâu cũng đơn giản. Về qua tới Hàn Quốc thôi mà visa còn khó, chứ đừng nói visa về Tây Phương Cực Lạc đâu dễ đi dữ vậy quý vị. Hiểu cô nói không? Cho nên là mình phải biết được rằng cái đơn giản thôi đó, từ cái ga về chùa thôi mình cũng đã phải nỗ lực rồi, thì huống gì muốn về Tây Phương Cực Lạc thì quý vị cũng phải tạo rất là nhiều cái nhân duyên chính giữa đó, để sao mình với Bồ Tát tương ưng, thì cái lúc mà mình gần mà nằm lâm chung đó thì chư Phật Bồ Tát mới ứng hiện để mà gia hộ cho mình. Cái đoạn này là đây nè quý vị, lấy pháp làm thầy, phải lấy pháp để thực hành, chứ không phải chỉ có đến chùa giá giang cầu xin không là được. Quý vị hiểu cô nói gì không? Đây cô không phải bác bỏ cái hiệu lực của sự cầu nguyện. Cô nói với quý vị rồi, về nghe lại, đọc lại cái bài, cái quyển sách hiệu lực của cầu nguyện do thiền sư Làng Mai viết rất là hay. Tại sao có người cầu linh mà có người cầu không linh, đúng không? Cô đây cô thấy cô cầu linh lắm luôn, cô giá gì là được đó luôn á, giống như cái kiểu mà lúc nào cô cũng tin là có Phật bên mình luôn á. Nhiều khi mà trời mưa mà dẫn quý vị đi hành hương mà cô muốn ăn vạ Long Thiên hộ pháp ở đó luôn, cô ra cô giá dưới Tam Bảo ba gia lại là con nói là con đi đường rất là xa, Phật tử con toàn là mẹ bầu con nhỏ không, mà cứ mưa như vậy là con không làm được khóa tu, bữa sau con không về chùa nữa đâu, trời tạnh đó quý vị. Cô ăn vạ tới Long Thiên hộ pháp tới mức độ đó. Nhưng mà nói vậy không có phải là mê tín dị đoan. Cái nguyện lực của quý vị cỡ nào, cái phước lực của quý vị cỡ nào, và cái cộng nghiệp của những người đồng hành cùng sư cô trong cái chuyến đi đó nó như nào, đúng không? Cho nên cô dẫn cái đoàn hành hương nào đi đâu rất là viên mãn an lành là vậy. Thậm chí có những cái chùa trên núi cao, làm sao mà mấy bác lớn tuổi đau chân rồi mấy mẹ bầu dẫn con nhỏ chút xíu mà leo lên được, là hòa thượng cho hẳn nguyên chiếc xe xuống chân núi leo thẳng lên núi luôn. Đó là cái tha lực đó. Nhưng mà muốn có được cái tha lực đó, trong suốt cả chục năm ở Hàn Quốc này cô đã miệt mài đi không biết bao nhiêu chùa, nối kết không biết bao nhiêu nhân duyên, đúng không? Chứ không mà tự nhiên đâu ra mà hòa thượng đi gia hộ cho mình, hòa thượng xuất hiện để làm Bồ Tát cứu mình lên trên núi, phải không? Đó, cô nói đó, bản thân cô rất là tin là mình đi đâu mình cũng có được cái sự hỗ trợ của quý thầy, quý thiện tri thức xung quanh. Như quý vị đi chùa hàng, những cái ngôi chùa mà có di sản văn hóa lớn là sao, phải trả tiền phí vào cổng mới được vào, đúng không? Xe của sư cô là đi từ Bắc chí Nam, không có một ngôi chùa nào dám thu tiền cô Hiếu luôn. Mà cô không bao giờ đậu xe dưới chân núi luôn, cô lên hẳn trên trước chánh điện cô đậu luôn, không ai thu tiền hết á. Tại sao? Cái mặt cô là cái miễn vé rồi, cái vé miễn tử ở đây nè, đó. Mà trước đó mình đã tạo rất nhiều nhân duyên mình mới được như vậy. Quý vị hiểu cô nói gì không? Cho nên đừng có hồn nhiên mà nghĩ rằng mình quy y Tam Bảo nè, xong cái mình sẽ được Phật gia hộ hết nè, xong mình đến chùa lạy Phật là mình sẽ qua Tây Phương Cực Lạc nè. Không có, quý vị phải tu, hiểu không? Quý vị nhiều người lần đầu đến nói là rất là thích cô luôn, rất là thích chùa luôn. Tự nhiên con đến con gặp cô cái con an, tự nhiên con thấy cô cười cứ con cũng an. Cái an của cô là cô tự tạo, chứ không phải quý vị đến nhìn cô cười cứ quý vị an được. Quý vị cũng sẽ tự tạo được cái chất liệu cho mình bình an như vậy, mà phải là có tu. Hiểu cô nói gì không? Người có tu rồi mình sẽ rất là an lạc, tại vì cái dung lượng trái tim mình nó được mở rộng. Mình có đủ từ bi, có đủ trí tuệ, có đủ bao dung, biết chế tạo năng lượng hạnh phúc bình an cho chính mình, thì lúc đó tự mình toát ra cái trạng thái mà rất là an lạc thảnh thơi. Còn hôm nào cô có quạo không? Có. Cô có bệnh không? Có. Những lúc mà mình thấy mình kiệt quệ rồi thì sao? Mình ngưng tiếp Phật tử lại. Tại sao? Tại vì mình không tỏa ra được năng lượng bình an cho mọi người nữa. Mình tiêu cực. Mình đầy tiêu cực, còn không tiêu cực thì mình cũng không đủ năng lượng bình an, thì mình sẽ hạn chế tiếp xúc Phật tử lại. Đó là tự mình phải chữa lành cho mình, tự mình phải biết được là mình cái năng lượng của mình tới đâu rồi. À, mình phải sạc pin. Các anh chị em sạc pin bằng cách về chùa đúng không? Đây con Nga đâu rồi? Tối qua Nga nói cô là con để dành một tuần con nhịn về chùa con cười có ngày thôi. Rồi Nam nữa, một tuần con không nói, con về chùa con nói ngày thôi. Tức là sao ạ? Về chùa sạc pin đó. Cả tuần đi làm đâu nói chuyện được với ai, không nở được nụ cười thoải mái thảnh thơi nữa, sống rất là bức bối. Về chùa là sao? Giống như được sạc pin á, cho nên cười líu lo, nói líu lo, rất là hoan hỷ. Quý vị xem đây giống như cái trạm sạc pin của gì? Pin gì? Pin bình an và hạnh phúc đó. Mình phải có chất liệu, mình phải có tu. Người có tu thì mới có toát ra được cái phong thái bình an tĩnh lặng này. À, chứ không phải là mình bàng quan, có một thái độ gì nè, bàng quan, vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với mọi thứ, xong lúc nào cũng tự tại thông dong, cái này không phải nha. Carefree nó khác với lại chữ careless. Quý vị mà học tiếng Anh thì biết chỗ này. Cái chữ carefree là cái sự tự tại thông dong, còn cái chữ careless là cái sự bất cần, bàng quan, vô trách nhiệm. Hai cái này nó khác nhau, thái độ này khác nhau. Cô không đánh giá những người mà vô trách nhiệm, lúc nào cũng tự tại thông dong. Cái đó không phải tự tại thông dong mà là vô trách nhiệm. Và cái sự vô trách nhiệm như là Nam Cao nói đó, cái sự bất cẩn trong bất kỳ cái điều gì cũng là cái sự bất lương. Cái sự thiếu trách nhiệm của mình trong cái vấn đề này nó sẽ là gây hậu quả tiêu cực cho người khác phải gánh. Cô không có tán thồng cái trạng thái mà careless, vô tâm, bàng quan, vô tâm, không thèm quan tâm đến cái gì hết, để cho mình ên, mình tự tại thông dong. Thái độ này rất là đáng để lên án chỉ trích. Nhưng mà cái carefree, tức là làm mà không thấy mình làm dấn thân phụng sự với hết tất cả trách nhiệm mà vẫn tự tại thông dong, người này mới là người tu hành thật sự. Chứ không phải người tu hành thật sự lúc nào cũng cười, lúc nào cũng thoải mái, lúc nào cũng không có nổi giận, nổi cáu, tại vì đáng phải chuyện của mình. À, cái thái độ như vậy rất là tệ. Mà sống trong cộng đồng quý vị sẽ phát hiện ra liền. Hôm qua có anh phụng sự viên chùa mình rất là giỏi. Anh kể một câu chuyện mà nghe rất là bực luôn. Một cái em làm chung vô cùng là chểnh mảng, tối ngày cứ nghe điện thoại thôi. Tối ngày cứ nghe điện thoại livestream nói này nói cọ rồi hàng lỗi. Mà mình biết là mình không tập trung trong công việc, mình cứ vừa livestream mình vừa làm, mình nói điện thoại mình làm là mình sẽ làm ra hàng lỗi đúng không? Làm ra hàng lỗi rồi ai sửa? Cả xưởng cùng phải sửa. Làm như vậy suốt cả tháng trời, anh bực quá, anh quay qua anh nói với nó một câu thôi là mày đừng có nghe điện thoại trong lúc làm nữa, mày chịu khó làm đi, mày thấy hàng lỗi đây không? Thế là nó ăn vạ ra lăn đùng dạ ngã ngửa, nó lên báo cảnh sát là anh hành hung nó thế này. Nó kiện ra tòa luôn. Cuối cùng là cứ phải đi lên đồn cảnh sát suốt một tháng trời, mà mở CCTV rõ ràng anh không hề đập đánh nó một cái nào, anh chỉ nói đúng một câu là mày đừng có nghe điện thoại nữa thôi. Đó, chúng ta thấy cái hành động này như nào? Một cái sự bất cẩn vô tâm của mình trong cái công việc nó ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người khác, nhưng mà khi bị chỉ lỗi là bắt đầu sân si lên, bắt đầu đổ thừa ăn vạ. Khi mà mình làm chung với những con người vô tâm và vô trách nhiệm thì quý vị rất là mệt mỏi. Thật, kể cả người tu, kể cả người đời, mình làm bất kể cái gì mà mình không để cái tâm ý, cái chánh niệm và cái trách nhiệm của mình trong đó đó, mình sẽ gây tác động tiêu cực cho những người xung quanh mình. À, chứ không phải mình chỉ có bình an cho riêng mình là được. Bình an của mình xây dựng bằng cái sự vô tâm và bàng quan của mình, đó là cái sự bình an vô cùng tàn nhẫn, vô cùng không có từ bi. Cô mong muốn các anh chị em làm việc lớn việc nhỏ gì với tất cả trái tim của mình, với tất cả ý thức trách nhiệm, với tất cả chánh niệm và tỉnh thức, cái đó, cái quả phước của mình nó rất là tròn đầy. Mình sẽ thuận duyên đến những cái môi trường mà người ta làm việc với tất cả ý thức trách nhiệm cao như vậy, với chánh niệm như vậy, và cùng phát triển trong một tập thể, chứ không phải là có những cái đối tượng như vậy. Cô nghe kể cái em đó, cô cũng nói quốc tịch ra mất công mình kỳ thị quốc tịch mà nghe rất là bất nhẫn không quý vị thấy không, tới cả công ty nó còn khó chịu nữa, sau đó nó sa thải em đó luôn, tại vì nó biết là anh này làm rất là nhiệt tình mà anh này không hề hành hung gì hết mà đi đổ vấy cho người ta như vậy. Sống trong đời mình sẽ gặp những cái đối tượng như vậy, cho nên cô hy vọng là quý vị hiểu được cái tự tại thông dong trong tất cả các hành vi tròn đầy trách nhiệm của mình, chứ không phải cái sự vô tâm bàng quan, quý vị hiểu không? Tu học cũng vậy, lên chánh điện ngồi một chút, ngồi xuống đó lạy Phật xong biết dẹp cái bồ đoàn của mình, nhìn qua coi cái cửa nó đóng chưa, cái đèn nó tắt chưa, mỗi một cái ý thức trách nhiệm của quý vị là sao, cái công đức nó nở hoa ngay đó. Đi ngang cái nhà vệ sinh thấy nó bốc mùi, à ai đó đã quên dội rồi, đây là cái cơ hội cho mình làm phước, chạy vô dội rửa liền, chứ không phải thấy người ta quên dội cái chạy chạy chạy la rẹ, cái cơ hội mình làm phước đó mà không làm. Hôm qua có thằng em gửi tin nhắn cho sư cô là em thấy một con chim nó bị thương, xong cái em tính ẵm nó vô để mà em băng bó cho nó, cứu nó, nhưng mà em mê tín dị đoan, em cũng khai thiệt, em sợ là chim sa cá lụy gì không biết, em sợ là bắt con chim đó vô rồi mình bị xui, cho nên là em không dám đụng vô con chim đó. Vừa mới là quay mặt đi một cái thì cái xe chạy ngang nó cán con chim chết tại chỗ luôn. Tự nhiên ngay lúc đó em cảm thấy rất là hối hận luôn, là chỉ cần một cái hành động nhỏ của em là con chim nó với vừa bị gãy cái chân đúng không, tha con chim vô trong hè thôi, băng bó hay không băng bó từ từ xử lý sao thì con chim đã không chết, nhưng mà em cái cơ hội làm phước ngay trước mặt, nhưng mà con chim nó chết ngay trước mặt, và sau đó em ân hận vô cùng. Khi mà em thấy con chim nó chết như vậy em nhói tim luôn, và em gửi email về cho cô, em nói là con rất là hối hận với cái hành động của con hồi nãy, mà con đừng có mê tín, con cứu con chim thì nó không chết, bây giờ làm gì vậy, cơ hội nó đi rồi. Cho nên cô muốn nói với quý vị đó, tạo phước là phải tạo liền. Mình đi ngang cái nhà vệ sinh ai đó để đôi dép sọc sệt, ô cái cơ hội cho mình làm phước. Nhiều người cũng quên đúng không, đến chùa cũng vội vội vàng vàng đi ra rồi quên mất, để lại cái hậu quả, cái hiện trường của mình chưa có nhấn cái nút, thôi không sao hết trơn, cơ hội cho mình làm phước, mình nhấn cái nút đó là cũng có phước đó. Khi mà mình chánh niệm rồi mình thấy là một ngày về chùa hoặc là một ngày mình làm ở xưởng mình tạo được rất nhiều công đức lành, chứ không phải là chỉ cần lạy Phật không. Mỗi một cái lúc đó là mình đã giao cảm với chư Phật và chư Bồ Tát rồi, tâm mình với chư Phật đồng nhau không khác rồi. Cho nên cô có một niềm tin lớn lắm mà cô như câu thần chú, cô muốn truyền tải cho quý anh chị em, mình có gặp bế tắc gì trong cuộc đời luôn tin có Phật bên mình. Người hại không bằng trời giúp, quý vị tin chuyện đó đi. Người hại không bao giờ bằng trời giúp hết. Cho nên chỉ cần mình có đức, chỉ cần cái công đức của mình nó dày, nó sâu, không có ai hại mình được hết trơn. Còn người nào mà liên tục gặp những chuyện bất như ý, không phải đi coi bói mà đi coi bói mà là dấu hiệu cho mình thấy cái phước mình nó mòn rồi, phải tạo thêm phước. Cô nói đó, có hai cái việc mà mình sẽ không bao giờ làm được dù là bậc thánh, câu này là Đức Thánh Đạt Lai Lạt Ma có nói, có hai cái việc mà có hai cái ngày mà không có người nào mà thánh nhân nào mà có thể làm được, đó là cái ngày của ngày hôm qua với ngày mai. Thánh cũng làm được gì hết, ngày hôm qua nó xong rồi, nó thì quá khứ rồi, là ngày mai, ngày hôm qua là không có làm được một cái gì hết. Còn cái chuyện ngày mai đó quý vị, nghe cái câu chuyện mà ngày mai ăn khỏi trả tiền rồi đúng không? Cái ngày mai là cái không bao giờ xảy ra. Mấy người đừng có hứa cô để tuần sau con về chùa. Úi gì cái tuần sau đó không bao giờ xảy ra. Cô nghe mấy vị nói vậy hay là cô chỉ cười thôi hả? Chứ cô làm gì vậy? Có mấy bà đến chùa gặp cô chụp được tấm hình xong, thôi con về nhé cô, trời bữa nay con bận lắm. Thôi để bữa nào con tới con tụng kinh ngồi thiền với cô cũng cười thôi hả? Tại cô biết bà này vĩnh viễn mới tới nữa. Cái thì tương lai đó nó không bao giờ xảy ra. Ngay bây giờ mà tới chùa rồi mà còn không chịu vô chánh điện, tới giờ nghe pháp trốn đi về rồi, khi nào mới nghe? Hiểu ý không? Đừng có hứa hẹn ở tương lai, biết mình sống tới ngày mai không mà để củ khoai tới ngày mốt. Ông bà mình còn nói vậy nữa. Mình không biết mình sống tới hết đêm nay không, mình cứ hẹn tuần sau mình mới tu, hẹn cuối tháng rồi, cuối tháng nghỉ bù, một cuối tháng về sinh nhật Phật bành kỳ. Không có đâu quý vị. Làm phước là làm liền, giống như con bé hồi nãy đó, con chim nó chết là tại vì mình không chịu cứu nó liền, đúng không? Rồi cái lúc mà mình gặp khó khăn ai cứu mình liền, lúc đó cái mình cầu cứu người ta nói, ôi vậy hả, giờ đang bận lắm, thôi để ngày mai chị cứ giúp em nha. Biết mình có qua khỏi đêm nay không? Hiểu ý không? Cho nên khi mình làm phước mình làm liền, thì khi mình gặp nạn cũng có người cứu mình liền. Quý vị phải tin chắc cái điều này. Và cô rất là tin cái điều này, cho nên hễ có cơ hội làm phước, có cơ hội tu tập phải làm liền, không có hẹn. Kể cả thánh nhân cũng không thể làm gì cho cái ngày hôm qua và ngày mai hết đó, chỉ có bây giờ và tại đây thực tại mầu nhiệm như vậy. Vị nào mà bây giờ đang còn không yên ổn, vị nào bây giờ đang còn không cảm thấy là mình thấy sống có hạnh phúc, có ý nghĩa từng ngày, hẹn mai, hẹn mốt, hẹn con mình lớn, hẹn ba má mình trăm tuổi, xong rồi về chùa tu, ui, mấy cái hẹn này không bao giờ xảy ra. Địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp. Câu này hồi đó cô giảng rồi. Trong địa ngục chứa rất đầy những ước mơ đẹp. Tại sao ôm cái ước mơ đẹp đó đi chết luôn xuống địa ngục đó? Cho tới khi chết vẫn chưa kịp làm một cái việc phước thiện gì, cho nên địa ngục nó chứa đầy những giấc mơ đẹp. Quý vị hiểu không? Thành ra cái thực tại mầu nhiệm nhất ngay bây giờ và tại đây, đừng có nói là chờ con qua nước này, chờ con qua nước kia. Không, ở Việt Nam cũng an ổn, ở Hàn Quốc cũng an ổn, ở Seoul cũng an ổn, về Paju cũng an ổn, lúc nào cũng tinh tấn và an ổn, cái người đó mới là người tu. Đây, ở đây nó có những cái triết thuyết mà tà kiến mà quý vị phải hiểu. Bây giờ bắt đầu vô cái nội dung khó, từ giờ là không được ngủ gục. Cô sẽ nói những cái tà kiến của những cái giáo phái khác chủ trương như thế nào để mình hiểu được Đức Phật dạy như thế nào. Ở trong này Phật trình bày cho các gia chủ làng Sa La một số cái quan điểm mâu thuẫn như sau. Và những cái quan điểm mâu thuẫn đó đúc kết lại, Đức Phật dạy những cái pháp là không thể tranh cãi, tức là không gì chuyển hướng, không thể thay đổi, hay là cái pháp chắc thật không nghi. Đầu tiên là những cái tà kiến như thế nào? Chấp hư vô luận hay duy vật cực đoan, chết rồi, không hiểu đâu cô ơi, kệ cô nói gì luôn đó. Cái gì là hư vô luận, cái gì là duy vật cực đoan đây? Nhưng mà cô đọc thì quý vị sẽ hiểu nha. Đọc như vậy thì quý vị mới thấy cái quan điểm tà kiến nó nguy hiểm như thế nào. Này các gia chủ, có một số bà la môn có những lập thuyết như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh trên đời, không có những vị sa môn bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này, đời sau, sau khi đã từng chứng ngộ với thắng trí rằng. Đó, nghĩa là sao? Những người này quan điểm như thế nào? Không có đời này, chỉ có đời này thôi, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có kết quả của cái việc bố thí gì luôn. Nghĩa là sao? Là tư duy duy vật cực đoan và hư vô luận đó, là không có một cái gì hết đó, không có đời sau và không có quả báo. Hiểu ý không? Trên đời mình có gặp những người nào có quan điểm gì không? Cô gặp có nha. Cô nói đời sau chứ biết chắc có đời sau không? Cho nên thôi, đời này sống cho tốt là được. Có nhiều người vậy đó, ăn được ngủ được là tiên. Mấy cái con này là vật dưỡng nhân, mắc gì biểu tôi không sát sanh, bắt gì tôi ăn chay. Xong rồi cô kêu á là ngủ nhiều là cái cái nhân không có lành, không có khai mở trí tuệ. Mấy đứa nó vô nó cãi là cô nói vậy chứ ăn được ngủ được là tiên, ông bà mình nói rồi, mắc gì không cho ăn không cho ngủ. Ăn cho nhiều đi rồi sao tái sanh thành cái loài động vật ăn tạp, ngủ cho nhiều sẽ tái sanh thành những cái con vật ngủ đông luôn, ngủ thôi không biết làm gì luôn. Chứ không phải giỡn đâu quý vị, đó là những người chấp là sao không có đời sau, không có quả báo của những việc làm thiện. Nhưng người mà chấp như vậy thì họ có làm thiện không? Không nha. Đức Phật nói luôn nè, kết quả như thế nào? Đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra, tức là sau khi từ bỏ ba thiện pháp này. Ba thiện pháp là gì? Tức là thân hành, khẩu hành và ý hành đều thiện. Quý vị hiểu không? Tức là những người chấp mà không có đời sau á, thì họ có làm thiện không? Họ có nói điều thiện không? Họ có suy nghĩ việc thiện không? Không. Tức là họ sẽ từ bỏ luôn những cái pháp thiện từ thân khẩu ý. Và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, tức là họ không làm thiện thì sao? Họ làm ác nè, tự sát sanh luôn, tự hại vật luôn. Đời này mình sống khỏe là được rồi, mình ăn ngủ là tiên, mà mình ăn mình ngủ mình chủ nghĩa tự cá nhân của mình, mình sống sao mình thoải mái hạnh phúc là được. Là họ sẽ làm thân hành ác, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những người này không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự hạ liệt, không thấy sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Quý vị hiểu cái nguy hiểm của cái sự tà kiến này chưa? Tức là chấp, khi mà mình chấp chủ trương là không có đời sau, không có quả báo, không có quả báo lành và dữ, thì mình sao? Mình sẽ không có cần thiết phải làm thiện. Hiểu ý không? Tại sao quý vị đến chùa ăn chay niệm Phật làm lành? Tại vì quý vị tin là bố thí sẽ được phước, đúng không? Quý vị tin mình không sát sanh hại mạng, mình sẽ được phước, tuổi thọ và sức khỏe, đúng không? Quý vị tin là mình làm thiện thì mình sẽ gặp thiện, làm ác gặp ác, đúng không? Do quý vị tin có quả báo đời sau, quý vị tin có nhân quả thiện ác trong đời, quý vị mới làm thiện. Còn quý vị không tin, quý vị có làm thiện không? Không, ngu gì. Trời hoa đang nở đẹp, đi ngắm hoa hồng kìa, đi ngắm hoa cúc trắng kìa, tự nhiên đi về chùa chi gõ mỏ tụng kinh chán òm à. Ăn cơm nói chuyện chén thù chén tạc 1, 2, 3 vô như vậy nó mới vui, vô chùa tự nhiên cái nói cái bà nhìn mình ngại muốn chết, mình nghĩ đi chùa ăn cơm chánh niệm luôn, đúng không? Đó là do không có tin nhân quả đời sau. Vậy thì nếu người không tin nhân quả đời sau, không tin thiện ác thì sao? Mắc gì phải làm thiện? Tha hồ mà làm ác. Đây là một cái tà kiến, đây là chủ nghĩa cực đoan. Đức Phật nói sao? Không nên làm theo pháp này. Nắm được cái đầu tiên chưa? Thấy khó nhưng mà không khó, đúng không? Giải thích từ từ có hiểu không? Hay quý vị chấp đi ngủ rồi? Hiểu con ngủ chưa? Con coi coi trên máy người ta ngủ chưa? Rồi, và cái chủ trương ngược lại cái này là sao? Cô nói rồi, ai mà chủ trương mà không có thiện ác, không có quả báo đời sau thì sao? Là sẽ từ bỏ những các thiện pháp về thân, về khẩu, về ý và thực hành những cái ác pháp ngược lại đó, đúng không? Ăn cái gì cho ngon, mặc cái gì cho đẹp, người ta chửi mình là mình chửi lại liền, ngu gì nhịn, đó, mắc gì nhịn, đó, kiểu như vậy là nó sẽ trái với cái thiện pháp ha. Rồi, đây là cái nguyên nhân tà kiến. Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp. Đức Phật nói đây là cái nguyên nhân. Khi mà mình không tin có thiện ác quả báo đời sau, không tin là mình sẽ làm lành gặp lành vân vân các kiểu, thì mình sẽ có một cái duyên, đó là khởi lên các ác pháp, đó là tà tư duy. Tại vì cái tư duy mình sai lệch rồi nè. Tà là lệch đó quý vị, chứ không phải là tà ma gì đâu nha. Đừng nghĩ là đồng bóng mê tín là tà ma. Tà là nó bị lệch, nó ngược với tà là nó chánh. Chánh là nó thẳng vậy nè. Thì bây giờ suy nghĩ đúng đắn Olbaruke đó là thẳng thắn vậy nè, là đúng à, thì nó như vậy. Còn mình ta là lệch qua một bên, tức là cái tư duy của mình nó bị lệch một bên, đó là tà tư duy. Mà vì cái sư tư duy mình nó bị sai lệch như vậy cho nên dẫn tới cái gì, cái nghiệp là cái hành vi tạo tác của mình nó cũng lệch luôn, đúng không? Mắc gì ăn chay làm thiện, mắc gì giữ ngũ giới làm chi, đúng không? Mắc gì đi bố thí cúng dường chi. Có những cái quan điểm là sao, bắt phong trần phải thanh phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Những người tự xuất thân là giai cấp cao, họ thấy là họ xứng đáng được hưởng những cái quả báo tốt đẹp đó, do truyền thống xuất thân 7 đời của họ, cha mẹ của họ là Bà La Môn rồi, cho nên họ chắc chắn được hưởng cái đó là hiển nhiên. Còn mấy đứa mà nghèo cùng mà bị giai cấp thấp đó, đó là quả báo của nó. Cho nên mắc gì phải san sẻ. Quý vị thấy trong đại dịch Covid vừa rồi đó, có những người giàu rất giàu nhưng họ không bố thí, họ không chia sẻ. À, họ sẽ tìm một cái dịch vụ y tế tốt nhất để bảo vệ họ và gia đình họ. Thậm chí họ bay đến những nước tiên tiến, họ thuê những cái đảo để mà họ có thể mà cách ly hoàn toàn với virus. Nhưng mà những người đồng bào của họ cùng sống trên đất nước đó cùng chết, lăn ra không có chỗ chôn xác luôn. Họ không hề có ý thức bố thí cúng dường, không hề chia sẻ. Là sao à? Tới quá nghiễm này nè. Mắc gì phải giúp? Quý vị hiểu không? Ngược lại thì có quý thầy, quý tu sĩ Việt Nam sang Ấn Độ thấy người dân chết trước mặt mình như vậy thì không ngại Covid mà đến từng làng mạc để mà chia gạo, chia bột cho mọi người để mà có thể qua được cái cơn nguy khó đó. Nhưng mình thấy đại dịch Covid tràn qua cũng biết bao nhiêu người qua đời, nhưng mà Việt Nam trong đại dịch đã thể hiện sao hả? Máu đỏ da vàng, cái sự mà chia sẻ rất là lớn. Cô biết có những cái trung tâm từ thiện xã hội đã nấu mấy chục ngàn phần ăn hàng ngày để mà chia rau, chia gạo, chia bình oxy cho mọi người cùng thở, mọi người cùng sống. Là do mình biết sao hả? Mình biết chia sẻ, mình biết bố thí, mình cái quan điểm của mình nó khác ở cái chỗ đó. Mình nhìn con người với không có giai cấp, không có sự phân biệt, chỉ cần ai có nỗi khổ niềm đau là mình giúp. Khác với cái tư duy mà mình là xứng đáng đó, quý vị thấy không? Tư duy lệch lạc mình sẽ hành động lệch lạc, còn tư duy đúng đắn mình sẽ có hành động đúng đắn. Nhưng quý vị hiểu cái tư duy quan trọng đúng đắn nó có ý nghĩa cỡ nào chưa? Nếu quý vị không thấy được cái lợi ích của việc làm thiện á, quý vị có chịu đi làm thiện không? Không. Đúng không? Người nào tự mình bắt tay thả con cá cho nó bơi về biển, hoặc thả con chim cho nó bay về bầu trời, thấy được cái chân lý của cái sự tự do tuyệt đối, quý vị sẽ thấy cái hành động mà mình đi mua con cá mình thả ra sông, ở cái môi trường mà nó có thể sống được đó, nó lợi lạc, nó phúc báu, nó có niềm vui ghê lắm. Mấy con cá như vậy đuôi chào mình. Nhưng còn những người mà không có tư duy giống mình thì kêu, ê mấy con khùng, tự nhiên cái cá ông ăn người ta còn đi câu về ăn nữa, còn mình đem đi thả, thấy chưa? Đó là cái quan điểm khác biệt dẫn đến cái hành vi tạo tác nó khác nghiệt. Cho nên phàm phu nó khác với bậc thánh ở chỗ đó. Cô nói đi nói lại cái chỗ này, thánh nhân thì người ta hiểu rất rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin rất rõ những gì người ta hiểu. Còn mình thì mình hiểu không có rõ lắm về những điều mình tin, cho nên mình tin cũng không có chắc lắm mấy cái điều mình hiểu. Tới chùa nghe cô nói thì ok, cũng quy y nè, cũng giữ giới nè, nhưng mà mình cũng không hiểu rõ lắm mấy cái giá trị của cái việc giữ giới đạo đức tại gia, cho nên mình về mình chính vì không hiểu rõ lắm đó, cho nên mình cũng không có tin lắm những cái gì mình hiểu. Mình không tin lắm cho nên sao? Mình vẫn làm ác như thường, là chỗ này. Còn có những người ngược lại không quý vị? Có những người chủ trương ngược lại thì là sao? Tức là họ tin có nhân quả đời sau, tin có thiện ác vân vân, cho nên là họ sẽ có chánh kiến. Đúng rồi, ngược với chữ tà là chánh, đúng không? Sẽ có chánh kiến, và do chánh kiến thì khởi lên các cái thiện pháp như là chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn nè, chánh ngữ tức là lời nói mình đúng đắn nè. Mình hiểu được lời nói không là khói mà sao mắt cay cay, lời nói không là mây mà đưa ta đi mãi, sao không ngồi nhỏ lại nói với nhau nhẹ nhàng. Mình hiểu rằng từng lời nói của mình ra nó phải là cái lời nói để chữa lành, thay vì là những cái binh khí miệng lưỡi để đấu đá lẫn nhau. Mình có thể dùng lời nói để làm cho người ta đau đến chết đi được. Mình có thể dùng lời nói để vĩnh viễn hai người đó không gặp mặt nhau nữa, nhưng mà mình biết là đây là lời nói, đây là nghiệp không lành, cho nên mình sẽ không làm, hiểu không? Đó, rồi sao nữa? Rồi những người mà có chánh nghiệp, tức là hành động của mình cũng đúng đắn, đó, rồi thuận với diệu pháp và không khen mình chê người. Quý vị hiểu ý không? Chỗ này quan trọng nè. Khi mà mình có tư duy lệch lạc, mình có hành vi lệch lạc thì mình sao hả? Mình thường có cái thái độ là khen mình chê người. Tôi đúng nè, bạn sai nè, đúng không? Tôi đẹp nè, bạn xấu nè, nó sẽ rơi vào trong cái đối đãi. Còn khi mà mình có cái nhìn đúng đắn, không đẹp, không xấu, không nhơ, không sạch, cái này là bát nhã luôn rồi đó. Trí tuệ tối thượng là chỗ này. Khi mà mình thấy được không phải, không trái, không nhơ, không sạch, không xấu, không đẹp, không hơn, không thua, thì mình với người đồng nhau không khác. Đây là cái trí tuệ của Phật giáo rất là lớn. Chúng ta nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh, thiền sư Làng Mai có nói về cái trí tuệ này rất là nhiều, đúng không? Các nhà khoa học họ sẽ không nhìn thấy, họ không phân tích được như vậy. Nhưng thiền sư Làng Mai đã cho mình thấy gì? Trong cái bông này là gì? Được hình thành từ những cái từ những cái không phải cái bông. Hôm bữa em nào nó nói cô là năm nay là năm tam tai của con gà và măng cục, nhưng mà còn mấy cái bình bông là tam tai của nó khi gặp cô Hiếu, tại vì cô giảng lúc nào cô cũng đi bắt bức bông hết á. Cái bông này nó được hình thành từ những cái không phải là cái bông, đúng không? Không phải là cái bông là từ gì đây? Từ gì? Đất, đúng rồi, từ hạt giống, từ nắng, từ công chăm sóc, đúng không? Không có công chăm sóc mấy cây bầu của nam chồng nó chết quách rồi. Đó là có hạt giống nè, có đất nè, có nắng, nhưng mà không có ai chăm sóc và không có người tưới, nó chết rồi, đâu có được đâu, đúng không? Vậy thì cái bông này nó sẽ hình thành từ những cái không phải là cái bông. Quý vị hiểu không? Nhìn cái bông này phải thấy những cái không phải là cái bông trong cái bông này. Hiểu ý cô đang nói gì không? Cho nên rằng khi mà mình có cái nhìn chánh kiến thì cái pháp này nó là nó thôi. Rồi cô nói cái bông này, cái bông này là cái bông nhỏ hay to đây? Nhỏ không? Nhỏ. Nhỏ là sao thấy nó nhỏ? Là tại vì sao? Mình so với cái bông này. Lấy cái bông này lên thì cái này chà bá nè, cái này chút xíu đúng không? Là tại có cái thằng này to cho nên cái thằng này mới nhỏ, đúng không? Bây giờ cô nói cái bông này là cái bông này nó ngắn hay nó cao? À, so với cái bông này nó cao hơn đúng không? Nó cao hơn là tại vì cái bông này lùn hơn. Nhưng mà nếu lấy cái cây này lên thì sao? Bây giờ đứa nào lùn đứa nào cao? Thằng này cao hơn chứ đúng không? Đúng không? Phải công nhận không? Ví dụ mình trực quan sinh động, cái này cao hơn cái này đúng không? Vậy bây giờ bỏ cái này xuống, thằng này cao hơn này không? Vậy bản chất thằng này cao hay thấp? Đúng rồi, hiểu được bát nhã tâm kinh rồi đó. Không cao không thấp nè, nó là nó thôi. Mình kêu nó cao hay nó thấp, mình kêu nó to hay nó nhỏ là tại vì mình có cái đối tượng để so sánh. Quý vị hiểu không? Quý vị có đẹp có xấu không? Đẹp là tại vì mình so với cái bà xấu hơn mình. Chứ bây giờ mình thử mình so sánh hoa hậu quốc tế coi ai đẹp ai xấu, là tự nhiên mình xấu hơn cái bà hoa hậu. Mà mình so sánh đó là tại vì mình đem cái quan điểm mỹ thẩm mỹ của Đông Phương mình so sánh, đúng không? Chứ bây giờ mình qua châu Phi đi, mình đem hoa hậu đó mình đi qua châu Phi, đẹp hay xấu? Không đẹp nha. Châu Phi người ta sẽ có một cái quan điểm thẩm mỹ khác. Tai sẽ dài bao nhiêu, cổ cao bao nhiêu, răng trắng như thế nào, da nó bóng đen như thế nào chứ. Mình qua bển mình xấu ngang ngược à. Hiểu ý không? Vậy thì cái quan điểm thẩm mỹ hay cái đẹp hay cái xấu hay cái tốt hay cái sạch hay cái dơ cái bẩn nó có thật có không? Không, ghê thiệt. Ghê thiệt, cô đã giảng một cái bài khủng khiếp bát nhã tâm kinh bằng một cái bông chút xíu thôi đó. Giờ quý vị hiểu cái nội dung bài kinh này chưa? Giờ hiểu không? Nếu như cái người thật sự hiểu các pháp thì nó có dơ, có sạch, có đẹp, có xấu, có hơn, có thua gì không? Không, tại vì bà sư cô thích màu vàng cho nên khi mà nó cắm cái bình bông màu tím cô có thích không? Không thích, cô chỉ thích màu bình bông màu vàng thôi. Nhưng mà tại vì sao cô thích cái bình bông màu vàng? Tại cô so sánh màu tím với màu vàng đúng không? Chứ còn bản thân cái bông này nó có biết nó màu tím không? Nó cứ kêu mọi người, ê kia tôi bằng cái bông cúc màu tím không? Không, nó không bao giờ dám nói. Nó nói là cô đâu dám là để đây đâu, cô sợ muốn chết, đúng không? Nhưng mà bây giờ tại vì sao cô thích? Là tại vì cái quan điểm của cô, cái chiêu cảm nghiệp của cô thích cái màu vàng. Cho nên là cô sẽ thấy cái bông màu tím nó không đẹp, chứ bản thân nó có đẹp không? Ô cái người thích màu tím hoa cà thấy cái bình bông đẹp muốn chết. Bà sư cô kỳ ghê, cái bình bông người ta đẹp như vậy mà không thấy ra cái sự đẹp của nó. Là do cô hay là do cái bông? Đúng rồi. Khi mà quý vị thấy ai đó làm phiền não mình là do ai? Do mình hay đối tượng gây phiền não cho mình? Nói to lên. Tối về có chửi chồng nữa không? Ô vậy mà vẫn chửi nha. Nói thì nói vậy đó, nhưng mà hễ mà người ta làm mình trái ý nghịch lòng là tại mình hay tại người ta? Tại ảnh à, trước mắt là tại ảnh à. Kỳ vậy luôn, cho nên mới sao? Mới có phiền não. Chứ bây giờ nó yên về kệ mồ nó đi, nó đâu có cao đâu thấp đâu xấu đâu đẹp không nhơ không sạch nè. Mình đem đứa nhỏ đi so sánh một hồi cái mình thấy nó xấu đẹp cao thấp. Quý vị hiểu cô nói không? Khi mà mình hiểu rõ bản chất của các pháp nó như vậy là như vậy, nó có như vậy, nó chỉ có như vậy thôi, nó không đẹp không xấu không hơn không sạch thì mình có khen mình chê người không? Không. Tại vì mình thấy mình nấu năng ngon, cho nên thằng kia nó nấu mình không vừa miệng. Nấu gì mà nấu thì dở ẹt à. Dở ẹt là do với cái khẩu vị của mình nó dở ẹt đó. Đúng không? À, cho nên cô nói khi mà mình còn cái thái độ mà khen mình chê người, tức là thấy là mình vẫn còn trong cái tư thế đối đãi. Ai còn cái thái độ mà đổ thừa người ta nha, đổ thừa người khác nha, đổ thừa phân biệt cho rằng mình ngon mình giỏi ha, cái thái độ này dẫn mình đi đến phiền não trầm luân muôn kiếp luôn, hiểu không? Nó chỉ là cái một cái bông cúc màu tím hoa cà dễ thương bình thường vậy thôi, kệ yên nó đi, ai biểu mình ghét chi. Mình thích thì mình sao? Bưng lên phòng mình ngắm luôn. Mình ghét sao? Mình đẩy nó ra xa. Quý vị cũng vậy. Ai cua quý vị mà đẹp trai nè, nói chuyện dễ thương duyên dáng nè, tự nhiên cái quý vị thích. Cái người nào đến cua mình mà cọc cằn xấu trai một tí, cái mình đẩy ra, mình chửi người ta luôn. Là tại sao đây? Có ghét, có thích. Cho nên nó mới vậy. Giờ hiểu ý cái này không? Không có thái độ khen mình chê người là xong. Trời ơi, cái bài khó khăn như vậy, cô đã qua được cái ải quan trọng rồi. Đằng sau y chang vậy nha quý vị. Đằng sau là nó sẽ giống những cái đó. Chủ trương thứ hai đó là chủ trương không có quả báo của các nghiệp thiện ác bố thí tế tự, cái này nãy cô nói luôn rồi đúng không, là bao gồm đây rồi đúng không, thì sẽ dẫn đến ba cái ác hành cô nói đó, thân làm ác, miệng nói lời ác, suy nghĩ cũng ác luôn. Vậy thì Đức Phật nói như thế nào? Nếu một đằng chủ trương là không có quả báo đời sau, cho nên là làm ác toàn diện, với một cái đằng thà là có chủ trương quả báo đời sau cho nên làm gì thiện toàn diện thì sao? Hiện tại bây giờ có quả báo tốt không, có bị người ta chỉ trích không? Không, nếu mình nói điều lành, mình làm việc lành, mình suy nghĩ điều lành, có ai ghét mình không? Không có đâu. Và đời sau thì mình có thác sanh về cõi lành không? Dạ có. Còn ngược lại, cái người mà không tin có quả báo đời sau thì giờ họ có làm lành thiện bố thí gì không? Dạ không. Mà người mà không đóng góp gì cho cuộc đời, không đóng góp gì cho xã hội, có ai thương ai thích không? Không luôn. Và tái sanh của họ là gì đây? Sinh về ác thú và đọa xứ. Họ tin hay không đó là chuyện của họ, nhưng mà luật nhân quả nó có trừ một ai không? Dạ không. Cho nên khi mà mình khuyến khích người ta tin vào điều thiện, người ta tin hay không đó là chuyện của người ta, chứ không phải mình khuyên người ta không tin, cái là mình nổi sân lên. Em làm tốt cho chị em mới nói vậy thôi á, chị làm nha, chị ngu lắm biết không. Tự nhiên cái mình chửi người ta hả, mà mình đem đi giúp người ta đi làm đạo, giúp người ta làm thiện, mà mình sân một cục to như vậy, mình có thuyết phục được ai không? Không. Cái này là rơi vào cái sao, các bà mẹ hay chửi con, muốn con mình học giỏi nè, muốn con mình ăn uống cho đủ chất nè, mà nó không chịu nghe đúng không? Ủa đâu phải lúc nào nó muốn ăn là nó ăn đâu. Nó có khi cái lúc đó nó chướng lên, nó không thích ăn thì sao? Lúc đó nó chướng lên, nó không thích học thì sao? Mình khuyên vừa chừng nó không được, bắt đầu quýnh nhỏ, chửi nhỏ, chửi rất là nặng nề. Cái này là dù là mình xuất phát với cái tâm từ muốn cho con học tốt đi, nhưng mà với cái tâm sân đó dạy con có nghe không? Dạ không. Cho nên cô không có tán thành cái chủ trương mà bạo lực gia đình, bạo lực thiền đường, bạo lực học đường. À, mình dùng roi vọt đánh đập đòn roi, dùng lời mà ác khẩu mình quýnh mấy đứa nhỏ là không đúng ha. Ừ, cái này là rất là chủ như vậy. Vậy thì Đức Phật nói rằng nếu mà theo thuyết thứ hai thì sẽ có lợi sao? Có lợi đời này và đời sau. Hiện tại thì được người trí tán thán, và nếu có quả báo đời sau thì sẽ sanh về thiện thú thiên giới cõi đời này. Rồi. Cái chủ thuyết mà cho rằng cái hành động, cái chủ thuyết thứ hai thì nó tương tương cái chủ thuyết một, cho nên mình nói lướt qua. Cô chỉ cần giảng rõ cho quý vị hai cái đối lập cao tột nhất ở bên trên đúng không? Nó là hai cái bức tranh tương phản rõ rệt nhất. Còn cái phía sau này những cái chủ thuyết nó na ná nhau thì quý vị sẽ dễ nắm được. Đức Phật nói tiếp tục, có một cái chủ thuyết cho rằng các hành động tự mình làm ác hay khiến người làm ác thì không có tội ác gì. Có người quan niệm gì không? Có, vẫn có nha. Tại đây quý vị là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng được quý vị đến, cho nên quý vị thấy sai. Chứ có người họ quan niệm rằng tự họ làm ác hoặc là họ khiến người khác làm ác thì cũng không có tội lỗi gì, cho nên sẽ dẫn con người đến cảnh giới xấu. Cái này ví dụ trường hợp nào đây? Mình buôn bán ma túy, mình tự mình buôn bán, hoặc mình lôi kéo những người đi vận chuyển ma túy cho mình, phát tán cái ma túy đó ra. Mình thấy cái chuyện này là không có ác, tại vì mình cũng là kinh doanh buôn bán thôi, mình có nhiều mối quan hệ, mình biết được cái nguồn lấy, mình biết cái chỗ để mà mình biết cái cách vận hành sao mà luồn lách để thoát khỏi pháp luật, thì mình kiếm được một cái lợi số tiền rất là lớn đúng không? Những người buôn bán ma túy họ không nghĩ cái chuyện đó là làm ác. Ừ, xong rồi cô còn biết những cái trùm ma túy đó, nghe những cái người kể lại là họ làm từ thiện rất là nhiều, cho nên cái khi mà trùm mafia mà ma túy mà bị bắt, mà lễ tang của họ bị bắn chết, bị truy nã toàn cầu, bị bắn chết, mà cái lễ tang của họ rất đông người dân địa phương đến viếng. Tại sao vậy? Đối với người dân địa phương là họ là đại thí chủ, họ bố thí rất là nhiều, cho nên cái người mà buôn ma túy bản thân họ có nghĩ đó là họ làm ác không? Nghĩ không? họ kinh doanh buôn bán bình thường thôi. Đó, thì cái chỗ này mình thấy không? Họ là những người mà lừa đảo. Bây giờ có rất là nhiều cái hot như là tiền số, tiền ảo, chơi hụi, giật hụi, các kiểu, tùm lum. Nhân cái dịp giật hụi ở đây cô nói luôn, bên Hàn Quốc này bây giờ đang có một cái trend là mở những cái hụi ra rồi giật rất là nhiều. Anh chị em Phật tử phải hết sức là tỉnh táo trong cái này ha. Đồng tiền mình làm ra mồ hôi nước mắt, không có một cái gì mà lợi nhuận lớn đâu. Nghe người ta dụ dỗ cái gì phải tỉnh táo. Rồi, cái chủ thuyết thứ ba đó là tự nhiên luận, tức là vô nghiệp, tức là họ không có họ y như cái kia vậy đó. Họ như là vô nghiệp nè, tự nhiên luận nè, tức là sao à, kiểu như tự nhiên sinh ra đã vậy rồi, không có phải là do bản thân mình nên là tạo tác nghiệp lành là sẽ được lành. Giống như nãy cô nói đó, người ta quan điểm có giai cấp thì ba má mình là bà la môn thì mình tự nhận là bà la môn, còn nếu như mà mình sanh ra trong gia đình mà nô lệ thì mình suốt cuộc đời mình làm nô lệ, kiểu như vậy đó. Thì là cái này là sao ạ? Không có chủ trương về nghiệp, tức là con người không có quy định giá trị của con người hoặc là tái sanh của con người qua nghiệp của mình, mà là do qua nguồn gốc xuất thân của mình. Thì cái này có phải là sai trái không? Dạ có. Cho nên họ tin như thế nào? Nếu mà họ đã làm con người thì họ vĩnh viễn sẽ được làm con người. Họ làm người bà la môn cho nên kiếp sau họ cũng sẽ tái sinh làm bà la môn. Cái này có đúng không? Không đúng ha. Có nhiều khi cha mẹ làm thầy mà con đốt sách thì sao, đúng không? Nếu cha mẹ mình làm giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đại học thật sự, nhưng nếu bản thân mình không học hành đàng hoàng thì mình có làm giảng viên đại học được không? Dạ không. Có khi mình đầu trộm đuôi cướp nữa không chừng. Cho nên nói mà cái chủ thuyết mà nó tự nhiên như vậy, hễ mình sinh trong gia đình nào giai cấp nguồn gốc thì mình sẽ được như vậy là không đúng. Bản thân mình cũng phải nỗ lực học hỏi. Dĩ nhiên mình có cái cộng nghiệp tốt từ gia đình ông, ba má mình là người có trí thức, cho nên có thể là cái phương pháp giáo dục hiệu quả hơn, mình tiếp tục xuất được với cái nền giáo dục hiện đại và tiên tiến hơn, cái phương thức giáo dục trong gia đình và nhà trường nó hợp lý, cho nên mình dễ dàng thành công và có địa vị xã hội cao, có học vị cao. Đó là cái cộng nghiệp tốt. Nhưng bản thân mình nếu không tự nỗ lực học hành thì mình có đạt những cái thành tựu đó không? Dạ không. Cho nên chủ trương mà không phải do nghiệp quy định thì cái này cũng là phi nhân quả và đây cũng là một loại tà kiến. Quý vị hiểu không? Rồi, bắt đầu đã qua những cái phần mà quan trọng nhất, ba cái chủ trương, ba là thành sáu đó, thấy chưa? Đối lập ngược lại, bây giờ chúng ta tới một cái chủ trương hơi lạ một chút xíu nè. Cái chủ trương này là có thể là quý vị ít nghe, đó là chủ trương không thể có một vô sắc toàn diện, hiểu không? Cái này là phải có tu thì mới có hiểu. Tại vì sao? Cái này là dựa vào cái kinh nghiệm tu tập của bản thân mình thôi. Cho nên mình chấp vào cái thấy biết giới hạn của mình. Giống như người nào mà chấp là không có một cái vô sắc toàn diện thì những người này tác ý là họ sẽ thác sinh vào cái cõi trời mà do cái sắc ý tác thành. Còn nếu người nào mà ngược lại chủ trương là có một cái vô sắc toàn diện thì mình sẽ thác sinh vào cái cõi trời không do sắc, cõi trời không sắc do cái tưởng tác thành. Cái này nói cho quý vị hiểu cái khái niệm, làm quen với khái niệm thôi, chứ cái này phải có tu thì mới có hiểu cái sắc toàn diện và cái vô sắc toàn diện hay không có vô sắc toàn diện như thế nào. Cho nên cái này thì nó dẫn đến cái luận tranh như thế nào, tại vì chúng ta đã tự tu tập và tự chứng được cái đó, cho nên mình sẽ dễ có cái thái độ là gì đây, là mình sẽ đấu tranh, luận tranh và chấp kiến với nhau. Chúng ta thấy đương thời Đức Phật có rất là nhiều Sa môn và Bà la môn ở những cái quan điểm, những cái giáo thuyết khác đến luận tranh với Đức Phật, đúng không? Tại vì họ chỉ chứng đắc một phần nhỏ đó thôi. Giống như cô nói, khi mình đi leo núi, nếu mình leo lên trên đỉnh núi rồi mình nhìn xuống toàn cảnh, mình sẽ bao quát được toàn cảnh, đúng không? Nhưng mà nếu như mình đi leo núi, mình mới đến cái bìa thôi, tức là mình lên một cái sườn núi thôi, thì cái tầm nhìn của mình nó chỉ từ cái sườn núi và đi xuống. Còn bên kia sườn núi mình có thấy gì không? Dạ không, đúng không? Hiểu ý không? Thì mình có cãi không? Dạ có cãi. Giống như bữa trước cô nói đó, cô nhìn cái góc này cô chỉ thấy cái bông hoa màu trắng này thôi, cho nên cô sẽ cãi là cái bình bông này màu trắng. Nhưng quý vị nhìn từ dưới góc nhìn lên, quý vị sẽ thấy cái bông hoa màu tím trước, đúng không? Thì quý vị sẽ cãi cô là cái bình hoa này nó có hoa màu tím. Là do sao? Chúng ta chưa có được cái nhìn toàn diện. Hiểu ý cô nói không? Cái cõi này chứng đắc như vậy cũng vậy. Cái mức mà tu thiền của mình chứng tới cái cõi đó thôi. Mình thấy như vậy thôi, cho nên mình tin là cái thấy của mình là đúng. Thì mình sẽ đi luận tranh với những người khác. Còn cái bậc chánh đẳng chánh giác đã có được cái bao quát toàn diện, đã trải qua được những cái cảnh giới này rồi, thì người ta có còn cãi không? Sẽ không cãi. Hiểu ý cô nói không? Đó là mình cần cái tu tập và chứng đắc toàn diện ở chỗ này. Cho nên hôm trước cô cũng có giảng một cái bài rồi, cái bài hơi khó là kinh nhiều cảm thọ, đúng không? Đức Phật nói có mấy thọ đó đó, là do mình chưa tu, chưa chứng, chưa hiểu được toàn diện cho nên mình mới có cãi. Còn nếu như mà mình thật sự đã có được cái nhìn thấy biết tổng quát toàn diện, từ đó mình sẽ dứt bật ngôn ngữ và hết tranh cãi ở cái chỗ này. Ha, cái phần này nói cho quý vị biết thôi chứ phân tích thì quý vị cũng chưa có nắm được cái này. Rồi, cho nên mình sẽ đi đến cái chủ trương cuối cùng, cái luận thuyết cuối cùng, đó là Không thể có hữu diệt toàn diện. Trời ơi, cô lại nói cái gì nữa rồi? Cô bảo đảm là cô giảng xong cái bài này là YouTube của cô sẽ có nhiều người unfollow luôn. Chán đời quá, bật lên bà nói cái gì. Không giờ quý thầy phải giảng hot trend rồi múa hát gì đó thì mới hấp dẫn đúng không? Còn sư cô cứ ôm kinh mà đọc riết rồi không có ai nghe luôn. Quý vị đừng có chuyển kênh nha. Kinh này là kinh không gì chuyển hướng. Cô đề nghị quý vị đừng có chuyển kênh. Hãy nghe hết bài này. Người nào nghe hết bài này mà chưa hiểu phải bật lại nghe lại nữa nha. Cái gì không thể có hữu diệt toàn diện là như thế nào? Tức là cái này cũng là một cái dạng tu mà còn vướng ở các cái cõi trời. Mà cõi trời này là cõi vô sắc. Vô sắc do tưởng. Chúng ta biết là mình có các cõi trời như là cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Đúng không? Còn cõi mình đang sống đây là cõi gì? Cõi gì? Cõi ta bà, đúng rồi. Nhưng mà nó thuộc cõi gì? Giới nào? Cảnh giới nào? Giỏi, dục giới. Thầy mình có một bài giảng rất là hay, vũ trụ quan Phật giáo. Quý vị nên lên kênh YouTube bấm chữ vũ trụ quan Phật giáo Thích Ngộ Dũng để xem vũ trụ quan Phật giáo diễn tả cõi dục giới, cõi trời sắc giới, vô sắc giới và núi tu duy như thế nào. Thầy làm hình minh họa sống động, trời ơi bay bay rồi mấy cái đó cô làm không có được, cho nên bài này cô không có giảng. Cô thấy cô giảng hay cũng bằng thầy nên cô nghỉ giảng. Cho nên là quý vị nghe cái bài này để hiểu vũ trụ quan Phật giáo, quan điểm thế giới này hình thành có bao nhiêu cõi giới thì những chỗ này quý vị sẽ hiểu không? Chứ bây giờ quý vị không có cái nền tảng căn bản, cô nói cõi sắc giới hay cõi trời vô sắc do tưởng, cõi trời hữu sắc do tưởng, quý vị sẽ không nắm được. Cho nên quý vị phải học được cái bài vũ trụ quan Phật giáo này thì quý vị mới hiểu là cô đang nói tới các tầng trời nào. Thì ngược lại với cái chủ trương mà không thể có hữu diệt toàn diện, đó là có thể có cái hữu diệt toàn diện, thì người này hy vọng là nhập Niết Bàn ngay trong hiện tại. Vậy thì cái người mà quan điểm là có hữu diệt toàn diện thì Đức Phật tán thán đây là cái quan điểm đúng đắn. Tại vì sao? Quan điểm nó gần với lại cái ly tham, không có chấp thủ, và gần với ái diệt. Mình nói cách khác đây là một cái trạng thái của Niết Bàn. Có ai ngồi đây mà giờ còn nhập nhằn hiểu lầm Niết Bàn là một cõi giới không? Không nha, Niết Bàn không phải là một cõi giới, không phải là cái cõi Tây Phương cực lạc để có qua bển để mà chết đi được. Niết Bàn không có nha. Niết Bàn là một trạng thái ly tham, không chấp thủ, không còn lậu hoặc, không còn phiền não khổ đau. Đó là Niết Bàn, quý vị hiểu không? Là Phật tử tu tập với sư cô nghe Pháp 5 năm trời mà giờ còn hiểu lầm Niết Bàn là không được. Niết Bàn không phải là một cõi giới như là châu Âu, châu Mỹ hay Pháp, Mỹ để mình qua bên tới đó, không có. Niết Bàn là một trạng thái ngay bây giờ ở đây mình có Niết Bàn không? Dạ có, ta sẽ có Niết Bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có Niết Bàn ngay trong trái tim ta. Có một cái bài hát lời nhạc như vậy để cho quý vị biết rằng mình sẽ có Niết Bàn ngay đây khi mà mình ly tham, mình không chấp thủ, mình đoạn tận ái diệt. Thì lúc đó mình có Niết Bàn không? Quý vị có không? Có chứ, thỉnh thoảng quý vị đi chùa có thấy vui không? Có an lạc không? Nhưng mà tại Niết Bàn của quý vị là bát tham thôi, theo từ của Nam nó dùng. Tức là quý vị có Niết Bàn đó rồi nó mất đó. Có Niết Bàn có chút xíu rồi xong rồi hồi nó phiền não lợi. Cho nên mình cứ tạt qua tạt lại kiểu mà bữa chút nãy là mình Niết Bàn nha. Chứ còn hồi mình ra đây rồi nắng gió rồi bắt đầu là mệt quá là nát bàn luôn. Bắt đầu cãi lộn là nát bàn rồi. Cho nên là cái sự Niết Bàn của quý vị nó không có miên mật. Mà quý vị cũng không làm chủ được luôn. Cái ngoại cảnh nó hợp lý thì mình có Niết Bàn. Cái ngoại cảnh nó chướng duyên nghịch lòng của mình, cái tự nhiên cái mình nát bàn tại trận. Thành ra là đó, quý vị có Niết Bàn nhưng mà cái Niết Bàn nó không có duy trì được thường xuyên, cho nên mình không biết. Chứ thật ra là mình thành tựu mà yểm ly và ly tham, đoạn diệt đối với các hữu các chấp như nãy cô nói đó, là mình có Niết Bàn ngay giữa cuộc đời này. Cô có Niết Bàn không? Dạ có. Niết Bàn của cô nó cũng trồi sụp giống thủy triều vậy đó, trăng lên rồi lại trăng tàn vậy đó. Linh lúc cô thấy mình tu rất là an lạc thảnh thơi luôn. Có lúc trời ơi nhìn cái cành hoa cũng thấy nó là một bài pháp không lời. Có lúc nhìn cái nước suối chảy róc rách cũng thấy đáng yêu. Có lúc nhìn quý vị thì có cưng quá muốn đi lặm khung kiến. Có lúc nhìn đâu chướng tai gai mắt thấy muốn bực một cái luôn á. Nhiều khi nó làm cái mà chướng duyên nghịch lòng của cô. Hoặc là đó, chúc hồi quý vị về đi ha. Cô đi kiểm tra một dòng chùa mà cô thấy cái gì mà tào lao một cái là bắt đầu thì có cô muốn nhốt quý vị vô trong lòng quýnh luôn chứ ở đó mà lầm khung kiến mà lại gì. Cái đó là Niết Bàn của cô sao? Cái Niết Bàn của cô nó có điều kiện. Cái Niết Bàn của cô nó được hình thành từ những cái không phải do tự cô chế tác ra, cho nên nó biến mất. Cho nên quý vị muốn có Niết Bàn mà an lạc miên mật thì cái Niết Bàn đó quý vị phải tự tạo, hiểu biết không? Mình càng dựa vào cái duyên ngoài càng nhiều thì cái Niết Bàn của mình nó càng vô thường và trồi sụp bấy nhiêu. Cho nên đừng có giao cái hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai giữ, hiểu không? Mình chỗ này là xong rồi. Hết rồi, mừng quá đi, không biết quý vị mừng không nhưng bà sư cô rất mừng. Tại vì thiệt sự đó quý vị, cái bài này nó tới gần 20 trang mà không phải trang A4. Quý vị nhìn cái khổ kinh này nè. Mà một trang nó chi chít chữ như vậy. Với cái tuổi già sức yếu và mắt ngày càng cận của cô đọc cái bài kinh này cô áp lực lớn lắm. Nhưng mà nhờ may là có những vị thầy, vị đi trưởng, quý hòa thượng đi trước đã gửi tóm tắt cho mình. Và quý vị nào mà trong nhóm Zalo mà nhận được cái tài liệu cô gửi trước mà mình đọc cái ba rem á, thì cái phần tóm tắt này cô đã ghi rất là rõ từng cái chủ thuyết đối nghịch như thế nào, như thế nào. Mình nắm được cái phần sườn đó thì mình theo dõi cái nội dung trong này nó sẽ rất là dễ hiểu. Bài này bị một cái là dài thôi, chứ đọc tới đâu là hiểu tới đó. Phần chánh văn nó không có khó, cho nên cô khuyến khích quý vị về nhà đọc chánh văn lại một lần nữa và nắm được cái sườn ý, thì cái bài kinh ngày hôm nay nó mới đi vào trong lòng của quý vị được, hiểu ý không? Chứ không phải thấy kinh khó rồi không đọc ha. Rồi cuối cái thời pháp này thì sau khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết những cái chủ trương mà đối nghịch giữa những cái chánh kiến và tà kiến như vậy, ngài giới thiệu một cái phương pháp gọi là một cái kinh không gì chuyển hướng, tức là một cái pháp chắc thật, một cái pháp đúng đắn, cái pháp không có sự phân cãi, mà quý vị lấy cái pháp đó thực hành sẽ thành tựu được an lạc và thánh thơi. Thì ngài phân biệt có bốn cái hạng người ở đời, tức là hạng người không hành khổ mình cũng không hành khổ người, hạng người là hành khổ mình và hành khổ người, hạng người sao nữa chuyên tâm hành khổ mình và không hành khổ người, ngược lại một hạng người chuyên tâm hành khổ người và không hành khổ mình. Đây là bốn cái hạng người mà trong kinh số 51, kinh Kandaraka, bài kinh này cô đã giảng rồi tại chùa mình luôn vào ngày rằm tháng giêng luôn, em nhớ kỹ lắm luôn đó. Cho nên quý vị sẽ nghe lại bài kinh số 51 về bốn hạng người này. Thành ra cái nội dung phần này cô không cần phải giảng lại nữa. Bài trước cô đã giảng đủ một tiếng đồng hồ về kinh bốn hạng người này rồi, cho nên quý vị nghe lại ha. Thì dĩ nhiên trong bốn hạng người này, Đức Thế Tôn tán dương như thế nào? Tán dương cái hạng người mà không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Quý vị hiểu không? Mình đã không làm khổ mình rồi nhưng mình cũng không được làm khổ người. Ở đây cô gặp một số trường hợp các bạn bị trầm cảm và tự kỷ hả, rồi rối loạn tinh thần đa nhân cách, thậm chí có người vừa trầm cảm vừa hưng cảm, thế là không có làm khổ người nhưng mà làm khổ mình, tức là tự mình làm khổ mình rất là nhiều nha. Cô gặp cái hạng người này khá là nhiều. Và đây là một dạng bệnh lý, nếu quý vị mà bệnh nặng là phải đi khám bác sĩ điều trị, nếu mà trạng thái mà nguy hiểm nữa là phải dùng sự hỗ trợ của thuốc. Tại có những người tự hành khổ bản thân mình. Nếu như hành khổ kiểu đơn giản thuần túy là sao, là tự trách bản thân mà lúc nào cũng tự trách mình, hoặc cái trạng thái mà dại dột hơn nữa là đem mình so sánh với người khác, ủa sao mình không giỏi bằng chị mình, sao mình không kiếm tiền nhiều bằng em đó, ủa cùng qua Hàn Quốc mà sao người ta kiếm tiền nhiều quá mình kiếm tiền không được, đó là cái dạng dở đó, tự nhiên mình đem mình so sánh với người ta làm gì, đúng không? Ta có là ta mới đẹp, mỗi người là một bông hoa đẹp, mắc gì mình phải so sánh mình với người ta làm chi. Bây giờ cô lùn có một khúc và 1m50, cái cô so sánh với cái chị kia 1m8 rồi, trời ước gì mình cao được vậy ha, khùng không? Cô ước làm chi? Đúng không? Cô phải thấy là mình rất là may mắn, mình luôn có một khúc thôi, nhưng mà mình có hai cái chân, hai cái tay, mình tự đi, mình không có ngồi xe lăn, mình không có cần ai bồng ai bế, mình tự đi đứng được. Đó là hạnh phúc của lớn lao của mình chứ, đúng không? Mình tự bàn chân của mình tiếp xúc với mặt đất, đó là một cái hiện tại màu nhiệm rồi. Cho nên cô nói quý vị đặt tay lên ngực mình, tối trước khi ngủ, để tay lên ngực mình, để tay lên vai mình và phải nói sao à, tôi rất là đẹp rồi. Mình tự đi, mình tự ôm mình vào lòng, mình tự vỗ vai mình rất là đẹp rồi, mình rất là đẹp trai, mình rất là đẹp gái luôn. Và mình đã rất là nỗ lực rồi, giờ Simisarata, trong thời gian qua mình đã rất là nỗ lực rồi. Và sao ạ? Mình xứng đáng được hạnh phúc và bình an, mình xứng đáng là người được yêu thương. Mình tự mình phải biết trân quý mình như vậy, chứ không phải tự mình đem mình so sánh với một cái đối tượng nào đó. Người ta giàu hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta kiếm tiền hơn mình, kệ người ta, phải không? Mình đừng làm cái chuyện so sánh mình. Cái này là sao? Một cái trạng thái là tự làm khổ mình. Mình đem mình đi so sánh với người khác là mình tự làm khổ mình. Ví dụ ba má mình có đem so sánh mình với con nhà người ta, đó là kệ ba má mình. Nhưng mà bản thân mình có đem mình đi so sánh không? Không. Đó là tự biết thương mình. Mình phải tự thấy mình là một thực tại màu nhiệm trên đời này. Mình là một hiện tại nhiệm màu. Dù ba má mình tối ngày đem mình so sánh với con người ta, nhưng mà mình không có vì như vậy mà mình tự ti gì hết á, mắc gì, đúng không? Còn có một cái trạng thái tự làm khổ mình bằng cách là sao? Tự làm đau mình. Tự làm đau mình, đi yêu cái người không thương mình. Có ai không? Có ai thì im lặng từ từ sám hối và bớt. Mắc gì không thương những kẻ thương mình lại thương những kẻ nhìn mình thờ ơ. Người ta đã bỏ mình đi rồi. Dạo này cô gặp mấy cái câu hỏi này hoài. Trả lời mệt quá, cô nhờ cô Trí trả lời phụ luôn. Người ta có vợ có con luôn rồi, rồi người ta kiểu coi mình như qua đường thôi, sống chết người ta cũng không bỏ vợ con mình, mà mình không bỏ người ta được mới ghê, ngu gì ngu dữ vậy, phải không? Hoặc là cái người tự nhiên thương cái xong mình nói là ba má ảnh chê con, gia đình ảnh chê con là không xứng với gia đình ảnh. Ủa cái quan trọng là cái người yêu của mình có thấy xứng đáng làm người yêu của ảnh không, đúng không? Tình yêu cái lúc đó là để được khẳng định nhất á. Người tình yêu phải đủ lớn để bao dung và che chở và chứng minh cho cả gia đình mình thấy là người này là người con chọn, người này là xứng đáng với con, chứ tự nhiên cái khổ sở là vì mình không xứng với bạn trai mình, vì ba má bạn trai mình đi coi tuổi, vì ba má bạn trai mình có quan điểm như thế nào đó trong gia tộc và thấy mình không xứng đôi vừa lứa với người ta, thậm chí là đổ thừa là do mình có một đời chồng hoặc là con cái rồi. Ủa mấy cái đó nó đâu có giá trị gì đâu, phải không? Vậy mà vẫn thương sống thương chết. Đó là những cái trường hợp mà tự làm khổ mình thêm một cái trạng thái cực đoan nữa là bắt đầu tự tử, rạch tay rạch ơ rồi tự tử. Ôi đây là siêu cực đoan luôn. Cô nói rồi, quý Phật tử nào hữu duyên nghe pháp thoại của cô phải biết rằng cái việc tự tử là một cái nghiệp xấu siêu xấu, không bao giờ làm cái việc này. Biết kiếp sau mình có được làm người nữa không, mà bây giờ mình đang làm người mình đi chết vậy, phải không? Mình chết vì cái người không thương mình. Ba má mình mất 9 tháng để cho mình trái tim lành lặn, tự nhiên trái tim mình rỉ máu vì một con người nào đó rồi mình chết queo luôn. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài, chứ không phải một nửa hồn tôi há dại khờ là bị điên đó quý vị, đúng không? Một nửa hồn chết mà một nửa hồn dại khờ là bị điên mất rồi. Người nào mà không biết thương mình lắm mới ứng xử như vậy. Người đi một nửa hồn tôi chết có buồn không? Dạ có, nhưng mà một nửa hồn tôi để lại xài, đặng mình còn yêu người khác chứ, đặng mình gặp cái người mà thật sự trân trọng và yêu thương mình chứ. Quý vị hiểu không? Hiểu cô đang nói gì không? Cho nên rằng tự mình phải biết thương mình, tự mình là một cái thực tại màu nhiệm, và hạnh phúc của mình là do chính mình tạo tác. Hạnh phúc của mình, giá trị của con người mình không xuất thân từ cha mẹ mình, không phải từ nguồn gốc của mình, từ tài sản, từ tiền bạc, từ địa vị, từ cái trình độ cao thấp, da màu da đen, mà nó xuất phát từ cái gì? Hành vi tạo tác và tư duy lời nói của mình. Quý vị hiểu không? Thân hành, khẩu hành, ý hành, quý vị thành tựu chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, quý vị sẽ có bình an trong đời này và đời sau. Đây không phải là cái bánh vẽ, mà đây là thực tại màu nhiệm và con đường hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho mình. Nếu mình là Phật tử mà mình không ứng dụng được như vậy, tức là mình mạo danh. Mình tự nhận mình là con Phật thôi, chứ Phật không nhận mình. Hiểu không? Sắp tới sẽ có quý vị quy y làm Phật tử. Đó là mình tự mạo danh thôi. Đức Phật có nhận mình không? Đức Phật gọi ai là con của Đức Phật? Quý vị nghe kêu giảng kinh Pháp Cú rồi, nghe cô giảng kinh Phật học phổ thông, chuỗi bài Phật học phổ thông rồi. Đức Phật chỉ nhận ai làm con? Đúng rồi, giỏi. Đức Phật chỉ nhận A-la-hán làm con thôi. Con của Như Lai. Quý vị có nhớ cái bài kinh Pháp Cú cô dạy không? Có Sa-di 7 tuổi đã chứng thánh, Đức Phật nhận Sa-di này làm con. Mà có sợ điều tiếng không? Giờ mà thầy đâu nhận đứa con 7 tuổi làm con, chắc trời ơi mất tai tiếng quá, cô cũng nhận đứa nhỏ nào làm con cô chắc chết rồi, mai cô nghỉ giảng pháp luôn á, người ta đồn chết luôn. Nhưng mà Đức Phật sợ tai tiếng không? Không, tại vì Sa Di này đã chứng thánh rồi. Đức Phật chỉ nhận những bậc nào vào dòng thánh là con của Như Lai, bởi vì vào dòng thánh là không còn phiền não, không còn lậu hoặc, không bao giờ làm việc xấu ác nữa. Ngồi đây có ai còn làm việc xấu không? Dạ có. Lên chùa không có, ở nhà lén lút có. Mình còn làm việc xấu quá chừng, mình còn phiền não quá chừng, Như Lai không nhận mình làm con đâu. Mình tự xưng mình là Phật tử là mình mạo danh, hiểu ý không? Chỉ có bậc thánh A-la-hán Như Lai nhận là con của Như Lai. Chúng ta nghe vậy mới biết mình còn phải tu cỡ nào, biết gì hiểu không? Cho nên rằng từ đây mình muốn làm con Phật thì phải không làm điều ác nữa, con Phật thì phải sống. Sống ta, sống chánh niệm và tỉnh thức, sống với tràn đầy lòng yêu thương, với trí tuệ và từ bi. Chúng ta không thể nào tu theo Phật mà lơ tơ mơ, nay cũng làm việc ác, mai cũng làm việc ác, suy nghĩ tùm lum tá la, đó là con ma chứ không phải con Phật ha. Cho dù mình có pháp danh, mình có quy y, có phái gì từ lưa, mình quy y với thầy nổi tiếng, mình đem khoe khắp xóm, nhưng mà Phật vẫn không nhận mình làm con nha. Muốn làm con Phật thì phải giống Phật, con nhà tâm, không giống lông cũng giống cánh. Là lý do mà cô thờ Bồ Tát Quán Âm ở ngoài cũng vậy. Một lần quý vị ra xá Bồ Tát, Bồ Tát của hiểu và thương, mình đã đủ hiểu và thương không? Mình có ứng dụng hành Bồ Tát trong đời không? Đó, mình muốn học theo hạnh Bồ Tát thì mình cũng phải có hiểu và thương, được không? Rồi, thôi kết thúc cái bài pháp thoại ở đây. Cô nói tóm lại, với những người mà chưa có vướng mắc vào một cái chủ trương, một cái học thuyết nào, thì khi mà Đức Thế Tôn giới thiệu những cái pháp môn, mình rất là dễ lựa chọn, đúng không? Giống như quý vị chưa có một cái quan điểm tà kiến cố chấp về một cái chủ trương giáo thuyết nào, thì khi sư cô giới thiệu những cái lời chân lý của Đức Phật, quý vị rất dễ tiếp nhận và hành trì. Nhưng một khi mình có tà kiến rồi thì mình rất dễ không có ai thay đổi được cái này. Cho nên sợ nhất là các tà kiến trong đời ha. Và nếu như mình có tà kiến rồi nhưng mình chủ trương không có đời sau, không có thiện và không không có ác, không có quả báo tốt xấu các kiểu thì mình sẽ làm rất là nhiều điều ác và mình tái sanh chắc chắn là cõi không lành. Rồi, vậy chúng ta thấy Đức Thế Tôn, Ngài rất là trí tuệ, cho nên Ngài dẫn đi từ từ, tức là từ cái tin vào nghiệp, đúng không? Đầu tiên là Đức Phật biểu là mình sao? Tin vào nghiệp. Thay vì mà tin vào cái nghiệp mà vô nhân, tức là không có cái nhân duyên để hình thành, thì Đức Phật dặn là mình thôi, thay vì như vậy mình tin có cái nhân đi, mình tin có cái nhân duyên, tức là thà là mình tin hữu còn hơn là tin vô. Hiểu ý cô nói đây là gì không? Thà quý vị tin là có đời sau, tin có thiện có ác, thì quý vị sẽ bỏ ác làm thiện được. Chứ quý vị mà bác bỏ luôn cả thiện ác, bác bỏ luôn cả nhân quả, thì có làm thiện làm ác được không? Được, chỉ có làm ác thôi, không có làm thiện. Cho nên nếu mà còn đối đãi thì Đức Phật dẫn dắt từ từ sao? Thà tin vào hữu, tức là thà chấp có còn hơn là chấp không. Hiểu ý không? Thà chấp có còn hơn là chấp không, nhưng mà chấp có cũng sai nha. Ý là nếu mà giữa có và không thì thà chấp có còn hơn là chấp không. Còn là chấp về hữu diệt toàn diện hơn là chấp là vô, không có cái hữu diệt toàn diện. Tại chấp là hữu diệt toàn diện thì mình sẽ biết là có niết bàn ngay giữa đời này, cho nên mình ly tha, mình đoạn trừ các lậu hoặc được. Hiểu ý không? Cho nên những người nào mà bác bỏ kể cả nhân quả, kể cả thiện ác, bác bỏ đời sau, cái điều này là phải nói là hết thuốc chữa, không thể cứu được. Cho nên quý vị, không phải là Đức Phật nói như vậy để thuyết phục cho tất cả các dòng họ Bà La Môn ở cái khu vực Sala hay nguyên cái vương thành Kosala này theo Ngài. Nhưng mà Ngài chỉ mở ra cái con đường đúng đắn để người có trí thì có thể thực hành theo. Và chỉ có sự thật, chứng nhận sự thật và chính mình làm theo thì mình mới có hiểu được như cô nói quý vị ra rã. Nhưng quý vị không ứng dụng thực hành, quý vị đến đây tu áp dụng mà không có lợi lạc, quý vị cũng rất là khó đi lâu dài với đạo pháp, đúng không? Cho nên cô nói về đây cũng vậy. Quý vị hữu duyên với sư cô thì về đây nghe pháp của sư cô, nhưng mai này không hữu duyên với sư cô nghe pháp với người khác, nhưng phải luôn giữ một cái chánh kiến trong lòng. Hiểu ý không? Đi đâu cũng phải có cái chánh kiến. Từ cái chánh kiến mình sẽ có cái chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn, từ đó mới có cái hành vi đúng đắn. Và khi mình làm việc đúng đắn như vậy thì cái tái sanh của mình, cái quả báo của mình ngay đời này và đời sau đều tốt lành, chứ không phải là cầu thần khấn Phật để được một cái gì đó. Hiểu không? Tu Phật là để buông bỏ, chứ không phải là để được. Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ những cái nghiệp ác dẫn mình đi luân hồi không lành, chứ không phải là để có một cái gì đó. Đây là nội dung toàn của bài này. Sư cô kết thúc bài pháp thoại ở đây. Quý vị mà có thắc mắc thì có thể gửi về email giaclehiếu@gmail.com, hoặc những cái câu hỏi thắc mắc về vấn đáp Phật pháp, thắc mắc thêm về cái chuỗi bài kinh này, quý vị cũng có thể gửi về fanpage Giác Lại Hiếu ở trên Facebook ha, thì sẽ tuần tự được trả lời. Giờ quý vị chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, phần đạo vô thượng thề